Đứng ở phía dưới dự thân vương thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua sở hoàng thần sắc, toại lại nhanh chóng thấp hèn đầu, đối với sở hoàng nói, thần đệ muốn nói cũng nói xong, liền đi trước cáo lui. Nếu là hoàng huynh muốn tập nã người nọ, thần đệ đã phái người ở nơi tối tăm theo dõi hắn. Dự thân vương nói xong lúc sau, trực tiếp xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Nếu không phải xem ở chính hắn cũng là hoàng gia người, nhiều năm như vậy đều là bị hoàng gia người ân huệ, hắn mới không tới nơi này xem hoàng huynh sắc mặt đâu, cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, tả hoài hưu ôm, kia thật tốt ta. Dự thân vương ở trong lòng vui dạo dự nghĩ đến phủ đệ còn chờ chính mình đi sủng hạnh những cái đó mỹ nhân nhi, càng là nhanh hơn chính mình bước chân. Dự thân vương đi rồi lúc sau không lâu, sở hoàng đem một cái ám vệ kêu lên, đối với hắn phân phó nói, đi đem đại kiều cấp kêu lên tới. Đúng vậy, vị kia hắc y liễu nhân đáp lời, nháy mắt ẩn độn ở trong đêm tối. Trong thư phòng hạ nhân đã sớm ở dự thân vương tới thời điểm, đã bị sở hoàng toàn bộ cấp bình lui đi ra ngoài. Những cái đó hạ nhân tuy rằng thấy được dự thân vương từ trong thư phòng đi ra, chính là không có sở hoàng cho phép, cũng không có người dám tự tiện đi vào. Sở hoàng một người đứng ở trong thư phòng đợi trong chốc lát, đột nhiên, trong thư phòng trong đó một cái kệ sách nội, đột nhiên truyền đến một tia nhỏ vụn thanh âm, cơ quan bị người từ phía sau mở ra, cái kia kệ sách chậm rãi hướng bên cạnh dịch hai, một cái, thân hình cao gầy màu đen bóng người từ phía sau đi ra. Chương 912 bắt giữ đại kiểu 1. Nay từ kệ sách mặt sau đi ra bóng người, đúng là một tử thời cùng cung thủy hạnh bọn họ người muốn tìm, cũng là sở hoàng trong tay sở hưu ám vệ thủ lĩnh, đại kiều. Gặp qua hoàng thượng, đại kiều ở sở hoàng trước mặt quỳ một gối xuống đất, lạnh giọng nói. Lần trước trên người thương hảo sao? Sở hoàng từ án thư đứng lên, trực tiếp đi đến đại kiều trước mặt, tự mình duỗi tay đem nàng nâng dậy. Tạ sở hoàng quan tâm, thuộc hạ thương đã hảo. Đại kiều mặc cho sở hoàng đem chính mình nâng dậy tới. Có thể được đến cái này quốc gia tối cao người lãnh đạo đôi tay nâng, đây là cỡ nào cao quý thủ vinh cùng ban ân, nếu là những cái đó văn võ bá quan, cũng hoặc là hậu cung các phi tần nói, chỉ sợ đã sớm vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Chỉ là, đại kiều thần sắc thật là không có chút nào biến hóa, cặp kia vững vàng bình tĩnh con ngươi, không mang theo chút nào tình cảm. Phần 301. Lần trước chấm đối với ngươi trừng phạt, cũng phi chấm buồn ý, mà là kia mất trộm kim liên đối với chấm tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Sở hoàng nói chuyện thanh âm trầm thấp, tuy rằng buông lỏng ra đại kiều tay, chính là sở hoàng tay lại không có rời đi đại kiều thân thể, mà là theo tay nàng trực tiếp hướng lên trên, sờ đến nàng bả vai lúc sau, cách hắc y hề vải dệt, chậm rãi ở nàng lưng cùng trên eo chi gian vuốt ve. Đại kiều minh bạch, không biết hoàng thượng lần này làm đại kiều tới có gì chuyện quan trọng, thỉnh hoàng thượng cứ việc phân phó. Đại kiều bình tĩnh nói, trực tiếp đem sở hoàng đặt ở trên người nàng vuốt ve đôi tay kia coi là không có gì. Trước mắt đã có người phát hiện kia đóa kim liên tung tích, cũng không phải công tử cẩn trong tay, mà là một cái khác hắc y hề nam nhân, hy vọng lần này, ngươi không cần lại làm chấm thất vọng. Sở hoàng đối với đại kiều nói, đồng thời cũng thu hồi hắn đặt ở đại kiều trên người tay, lập tức liền phải cuối tháng, nếu là lần này lại làm tạm, ngươi giải dược. Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đại kiều đối với sở hoàng nhất bái. Đi thôi, không hoàn thành nhiệm vụ, cũng đừng đã trở lại. Đợi lát nữa đều có người sẽ nói cho ngươi người nọ vị trí. Sở hoàng mở miệng, thanh âm lạnh nhạt vô tình. Đúng vậy. Đại kiều đồng ý lúc sau, thân hình chợt lóe, trực tiếp ẩn độn với chỗ tối, lặng yên rời đi. Đại kiều rời đi thư phòng lúc sau, quả nhiên, lập tức liền có mặt khác cám vệ, tới cùng nàng bẩm báo kia trên người mang theo kim sắc hoa sen người rơi xuống. Đại kiều nghe xong lúc sau, gật gật đầu, uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình trong bóng đêm bay nhanh sẽ qua, ra thủ vệ nghiêm ngặt cung tường. Hướng tới người nọ vị trí đi tới. Kia dự thân vương phía trước nhìn đến cái kia ở dương nhỏ giận đánh lưu manh, người mang kim liên hoa người, đúng là một tử thời từ Mặc Cẩn dập nơi đó mượn lại đây cam nhất. Mà kia đóa kim liên hoa, cũng đúng là công tử Cẩn lần trước đi hoàng cung, cắt mặc nam trạch tiểu di di lúc sau, thuận tay từ trong hoàng cung mất trở về, cuối cùng ở huyền nhai bên cạnh, đưa cho một tử thời kia đóa kim sắc hoa sen. Một tử thời phái ám bảy bọn họ một đường theo đuôi ở cam nhất phía sau, ám bảy bọn họ thân giấu ở chỗ tối. Cho nên dự thân vương cùng người của hắn vẫn luôn đều không có phát hiện. Mà hôm nay, cam nhất sở dĩ sẽ mang theo kim sắc hoa sen xuất hiện ở chỗ này, cũng tất cả đều là một tử thời an bài. Nàng đã sớm điều tra qua, dự thân vương tuy rằng trời sinh tính háo sắc, chính là lại trước nay đều không ở bên ngoài qua đêm, mọi việc đi ra ngoài tìm hoan mua vui là lúc, hắn đều sẽ ở cái này thời gian điểm lần trước đi, mà đi ngang qua cái này hẻm nhỏ cũng là hắn trở về nhất định phải đi qua chi lộ. Nói ngắn lại, liền tính hôm nay dự thân vương không có vén lên xe ngửa cửa sổ xe thấy như vậy một màn, mục tử thời cũng đã nghĩ kỹ rồi kế hoạch sẽ làm hắn thấy như vậy một màn. Chương 913 bắt giữ đại kiều 2. Lại không có nghĩ đến, hiện thực hướng đi cư nhiên so mục tử thời phía trước tưởng tượng, muốn càng thêm thuận lợi. Đương từ ám vệ nơi đó nghe được Sở Hoàng quả nhiên là đem đại kiều phái ra lúc sau, mục tử thời ở nơi tối tăm đối với Cam Nhất khoa tay múa chân một chút thủ thế, Cam Nhất hiểu rõ gật gật đầu. Đại kiều một đường bước nhanh, ở mái hiên thượng chạy như bay mà đến, quả nhiên thấy được chính đánh lưu manh lúc sau, hướng tới chín hành đấu giá hội đi trước Cam Nhất. Đại kiều nghĩ đến phía trước Sở Hoàng đối nàng nói cuối cùng một câu, ánh mắt hơi lóe, một cái xoay người liền từ mái hiên thượng nhảy xuống, chắn Cam Nhất trước mặt. Mục tử thời lúc này đây, cũng không có muốn Cam Nhất cố ý che giấu chút cái gì, cho nên ở Đại Kiều xuất hiện ngay mắt, Cam Nhất liền cảnh giác lui ra phía sau vài bước, trực tiếp làm Đại Kiều đối hắn ra tay chiêu thứ nhất rơi vào khoảng không. Hai người đồng dạng thân xuyên hắc y rìa, đều là từ đối phương trên người cảm giác được một tia cùng chính mình trên người đồng dạng huyết tinh cùng sát khí. Đại Kiều thấy chính mình chiêu thứ nhất thất bại, trong lòng cũng không có nhụt chí cùng hề vải chờ mặt khác cảm xúc, mà là thừa dịp chính mình bán ra đi chân, bay nhanh tiến lên, đối tránh thoát nàng chiêu thứ nhất Cam Nhất. Tiến hành rồi càng thêm công kích mãnh liệt. Đại Kiều ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cam Nhất người này thời điểm liền cảm giác được, này tuyệt đối không phải cái tự do người. Hắn cho người ta mục đích tính quá cường, mãnh liệt đến Đại Kiều ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên sẽ biết, người này nhất định cùng chính mình giống nhau, là cái ở người hạ, ẩn với người sau ám vệ. Cho nên, Đại Kiều cũng liền không có thử cùng làm một giao lưu, dùng tiền tài hoặc là cái gì tới trao đổi trong tay hắn Kim Liên. Mà là trực tiếp xuất kích, chỉ có thắng. Đem hắn đánh đến vô pháp đánh trả, mới có thể từ trong tay của hắn đem đồ vật lấy lại đây. Mục tử thời tránh ở chỗ tối, nhìn này hai người kịch liệt chiến đấu. Đại Kiều không hổ là Sở Hoàng tình nguyện đắc tội Kiều gia cũng muốn đem người bắt lại đây thiên tài. Sớm mấy năm, Đại Kiều vẫn là Kiều gia thiên kim thời điểm, cũng đã tỏa sáng rực rỡ, sau lại bị Sở Hoàng bắt lại đây, đối nàng tiến hành rồi tẩy não chờ phương pháp làm nàng quên mất chuyện cũ năm xưa cùng với chính mình lúc sau, đặt ở ám vệ giữa. Tiến hành nhất nghiêm mật tàn khốc nhất huấn luyện lúc sau, hiện giờ Đại Kiều, kia thương tổn lực quả thực là phiên bội trướng. Đây là một tử thời lần đầu tiên ở Huyền Nhai bên cạnh nhìn thấy Đại Kiều thời điểm, liền có cảm giác. Nếu là Đại Kiều không lợi hại nói, kia nàng cũng đương không thượng này đó ám vệ đầu đầu. Cũng đúng là biết nguyên nhân này, vì hôm nay vạn vô nhất thất, một tử thời mới đưa Cam Nhất từ Mặc Cẩn Dập nơi đó mượn lại đây, làm ám bảy bọn họ giấu giếm với sau, chờ tình huống thích hợp thời điểm mới ra tay. Ma pháp hoa Mỹ quang hoàn đem hai người bao vây với trong đó, bên ngoài người căn bản là thấy không rõ bên trong hai người động tác. Tại đây nhỏ hẹp ngõ nhỏ, buồn hẳn là có ngại với hai người thực lực phát huy, chính là này hai người giống như là không hề có ảnh hưởng đến giống nhau. Hai người đánh đến không phân cao thấp, lại còn có thực tốt khống chế tới rồi lực đạo, liền ngõ nhỏ hai bên vách tường, đều không có tổn hại đến. Mục tử thời đám người lẳng lặng canh giữ ở chỗ tối, nhìn hai người kịch liệt giao phong. Thẳng đến thời gian chậm rãi trôi đi lúc sau. Nguyên bản vẫn luôn đều có thể đủ cùng Cam Nhất đánh đến khó xá khó phân, tiếp cận với ngang tay Đại Kiều, dần dần rơi xuống hạ phong. Ngay sau đó, liền ở mục tử thời muốn cho ám thất xuất đi, trực tiếp cùng Cam Nhất cùng nhau đem Đại Kiều cấp bắt sống thời điểm. Bên kia Cam Nhất, đã động tác nhanh chóng thả nhanh nhạy một cái nghiêng người không chỉ có tránh thoát Đại Kiều công kích đồng thời, còn một cái trở tay trực tiếp đem Đại Kiều cấp bắt được, hơn nữa nhanh chóng một cái trọng phách, Đại Kiều trực tiếp bị Cam Nhất cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Mục tử thời đám người nhanh chóng từ chỗ tối ra tới, đã bị đánh vượng Đại Kiều bị Cam Nhất một tay bắt lấy, chống ở trên vách tường, không cho nàng thân thể vô lực trượt xuống. Cam Nhất, cảm ơn ngươi. Mục tử thời tiến lên, đối với Cam Nhất nói lời cảm tạ. Đây là chủ tử phân phó, thuộc hạ chỉ là nghe phân phó làm việc. Cam Nhất vẻ mặt lạnh lùng nói. Mục tử thời cười cười, không có tiếp tục trả lời. Tiểu thư, này đó là từ trong hoàng cung ra tới, thuộc hạ phát hiện bọn họ thân ảnh lúc sau. Đã đưa bọn họ toàn bộ đều đánh hôn mê. Ám tam đẳng mặt khác mấy cái ám vệ từ nhỏ ngõ nhỏ mặt sau đi ra, đại gia trong tay đều kéo cái bị đánh vượng ám vệ. Trong hoàng cung ra tới. Không nghĩ tới Sở Hoàng cư nhiên còn phái người khác tay ra tới, nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn, các ngươi lần này làm được thực hảo. Mục tử thời ánh mắt ở những cái đó bị đánh vượng nhân thân thượng tạm dừng vài giây, đối với ám tam bọn họ khích lệ nói. Chương 914 là đại kiều. Mục tử thời phía trước là thật sự không nghĩ tới. Sở Hoàng cư nhiên ở phái Đại Kiều lúc sau, còn phái người một đường theo đuôi lại đây, bất quá nghĩ lại tưởng tượng này Kim Liên đối với Sở Hoàng tầm quan trọng lúc sau, nháy mắt liền minh bạch. Phía trước một tử thời cùng cung thủy hạnh bọn họ kế hoạch gặp nhau địa phương, liền rời đi này hẻm nhỏ không xa. Một tử thời cùng đám ám vệ cùng nhau, đem đã bị đánh vượng Đại Kiều cùng kia mấy cái một đường theo đuôi lại đây ám vệ, toàn bộ đều mang đi phía trước cùng cung thủy hạnh bọn họ sở ước định tốt địa phương. Một tử thời bọn họ đến thời điểm. Cung thủy hạnh bọn họ đã sớm tới rồi. Nhìn đến mục tử thời đám người thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn, Cung Thủy Hạnh đám người lập tức liền đón đi lên, thế nào? Cung Thủy Hạnh đi ở nhất trước mặt, phía sau đi theo vài cái kiểu gia nam nhân, còn có khoảng thời gian trước mới nhận hồi kiểu gia tiểu kiểu Diêm Mị. Đã mang đến, bất quá vừa mới cùng Cam Nhất đánh một hồi, hiện tại người bị Cam Nhất cấp phách hôn mê, đi vào trước rồi nói sau. Mục Tử Thời đáp. Cung Thủy Hạnh đám người đối Mục Tử Thời nói vui vẻ đáp ứng, lập tức sườn khai thân mình, làm Mục Tử Thời đám người đi đến. Nhiều như vậy. Cung Thủy Hạnh ánh mắt dừng ở ám bảy đám người khiêng kia mấy cái đã bị đánh vượng thị vệ. Không phải, liền một cái, mặt sau những cái đó, là Sở Hoàng phái tới theo dõi Tiểu La La, cũng bị cùng nhau cấp thu thập rớt. Mục Tử Thời hơi hơi ngẩng đầu, quay đầu lại đối với ám bảy bọn họ phân phó nói, những người đó liền không cần mang vào được, giao cho chính bọn họ xử lý đi. Mục Tử Thời trong miệng bọn họ, tự nhiên chính là nói Cung Thủy Hạnh cùng kia mấy cái kiểu ra người. Cam Nhất Khiêng đã bị đánh vượng đại kiểu, vào phòng lúc sau, trực tiếp đem người đặt ở một bên giường nệm thượng. Đại kiều trên mặt vẫn luôn đều mang màu đen khăn che mặt, Diêm Mị trước một bước tiến lên, động thủ đem trên mặt nàng khăn che mặt cấp xả xuống dưới. Nhất chọc người tầm mắt tụ tập địa phương, là đại kiều tả nửa bên mặt thượng kia đóa sinh động như thật cắt ngạnh hoa. Mà bỏ qua một bên cắt ngạnh hoa không xem nói, nàng kia trương tiểu diễm tướng mạo tuy rằng tinh xảo rào hảo, chính là lại không khó coi ra cùng Diêm Mị có 7 phần tương tự, đặc biệt là cặp kia nhắm chặt hai tròng mắt, càng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tỷ tỷ, Diêm Mị nhãn khuông nóng lên, nghẹn ngào kêu lên. Không chỉ là Diêm Mị, tiểu gia những người khác cũng sớm tại Diêm Mị xả lạc đại kiều khăn che mặt khi, cũng đã đón đi lên ở bên cạnh vây xem. Tiểu Kiều, mau, nhìn xem ngươi tỷ tay trái cánh tay, có hay không cái kia đổ vật. Trong đó một cái tiểu gia người mở miệng. Này con dùng hỏi sao? Ta như thế nào sẽ liền chính mình tỷ tỷ đều nhận không ra, nàng chính là tỷ của ta. Tiểu Kiều hít vào một hơi, trong miệng tuy rằng là nói như vậy, chính là vì làm bên cạnh những người này tin tưởng, trực tiếp duỗi tay bắt được đại kiều tay trái, đem nàng tay trái trên cánh tay ống tay áo cấp lược đi lên, ở kia ra thịt bóng loáng tay trái trên cánh tay, một cái hoa mai châm dấu vết xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nay cũng không phải bình thường hoa mai châm dấu vết, mà là kiều gia người đặc chế hoa mai châm dấu vết, ở mỗi một cái kiều gia con cái sinh ra kia một khắc, đều sẽ có một cái độc đáo, thuộc về nàng chính mình dấu vết bị lạc tại thân thể nào đó bộ vị. Cái này ấn ký là bên ngoài người giả mạo không tới. Mà kiều gia người, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là năm đó thuộc về đại kiều dấu vết. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xem hôn mê bất tỉnh đại kiều, thần sắc phức tạp khôn kể. Hảo, người ta đã đưa tới, kế tiếp sự tình liền giao cho các ngươi, chú ý Sở Hoàng truy tra, ta trước cáo tử. Mục Tử Thời nhìn bọn họ thần sắc, ném xuống như vậy một câu lúc sau, liền phải xoay người rời đi. Chương 915 phía sau màn người. Chỉ là... Mục Tử Thời còn chưa đi, đã bị Cung Thủy Hạnh cấp gọi lại. Từ từ. Ân. Mục Tử Thời ánh mắt nghi hoặc nhìn Cung Thủy Hạnh. Đây là ngươi lần trước muốn ta tra đồ vật, đã tra được. Cung Thủy Hạnh nói, ý niệm vừa động, từ nạp giới lấy ra một đại chồng tư liệu đưa cho Mục Tử Thời. Mục Tử Thời trực tiếp đem nó nhận lấy, xem cũng không xem thu vào nạp giới. Đối với Cung Thủy Hạnh nói, cảm tạ, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy. Không có việc gì nói, chúng ta đi trước. Ân. Cung Thủy Hạnh gật gật đầu, nhìn thoáng qua chính vây quanh đại kiều, thần sắc kích động phức tạp kiều ra người, tự mình đem Mục Tử Thời cùng này đó ám vệ đưa ra sân. Thẳng đến nhìn Mục Tử Thời bọn họ thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm lúc sau, Cung Thủy Hạnh mới thu hồi ánh mắt, thần sắc hơi ngưng, xoay người đi vào, tính toán cùng kiều ra người thương lượng chuyện sau đó. Phần 302. Nay đại kiều tuy rằng là tìm được rồi, chính là Sở Hoàng nơi đó lại là không dễ ứng phó. Bên này, đã rời đi trong viện Mục Tử Thời. Lại là không có đối chuyện này có bất luận cái gì lo lắng. Hôm nay động thủ toàn bộ đều là Cam Nhất một người, hơn nữa Cam Nhất thân là Mặc Cẩn Dập ám vệ, giống nhau thực đều thiếu trước mặt người khác lộ diện, Mục Tử Thời cũng không sợ chuyện này sẽ bị điều tra ra. Huống chi, hôm nay chuyện này, tiểu gia người cùng Cung Thủy Hạnh bên kia nhất định sẽ thanh đuôi. Mục Tử Thời ở trở về thời điểm, Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đã sớm đã bị Mục Tử Thời ra cửa phía trước liền bình lui xuống đi, từng người về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Mục Tử Thời trở lại chính mình gác mái, một mình tiến vào thư phòng, đem vừa mới Cung Thủy Hạnh cho nàng kia một đại chồng tư liệu từ nạp giới đem ra, nhất nhất lật xem. Này một chồng tư liệu cũng không thiếu, chính là Mục Tử Thời xem đem này xem xong lại không có hoa bao lâu thời gian. Cũng là thẳng đến đem này chồng tư liệu cấp sau khi xem xong, Mục Tử Thời trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch thượng một thế hệ người ân oán, cùng với Đông Di Nương đối Mục gia hận ý ngọn nguồn. Nguyên lai, Đông Di Nương thật là mười mấy năm trước. Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên tự mình xuất binh tiến đến treo cổ rất Vu Tang tộc tộc nhân. Hơn nữa, Đông Di Nương còn không phải cái bình thường tộc nhân, đúng là này Vu Tang tộc tộc trưởng nữ nhi duy nhất. Đơn giản là, lúc ấy Mộc Chư Thành cùng Mộc Chính Thiên tiến đến đồ tộc thời điểm, Đông Di Nương vừa vặn mang theo chính mình bên người thị nữ trộm lưu đi phụ cận song mộ quốc chơi, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Mà lúc sau, ở Mộc Chính Thiên hồi kinh trên đường, cái kia giả đáng thương, cuối cùng lại cho Mộc Chính Thiên một đòn chí mạng, làm Mộc Chính Thiên nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không thể tu luyện người, đúng là Đông Di Nương bên người thị nữ. Mà Đông Di Nương cũng ở nàng phía trước ở song mộ quốc sở nhận thức một người dưới sự trợ giúp, thừa dịp Mộc Chư Thành say rượu, bò lên trên Mộc Chư Thành giường, cuối cùng nhận lấy Mộc Chư Thành bạc, lặng yên rời đi, treo đeo lội suối đi tới kinh thành, cũng liền có sau lại, phùng bụng to đứng ở Mộc phủ trước cửa khóc lóc kể lể chính mình đáng thương, cầu Nguyệt Vân cùng Mộc Chính Thiên làm nàng tiến Mộc phủ kia một màn. Càng làm cho Mộc Tử Thời khiếp sợ chính là, Mộc Như Cẩm cùng Mộc Vũ Hiên căn bản là không phải Mộc Chư Thành hài tử. Vẫn là Đông Di Nương ở tiến Mộc phủ phía trước, nàng nơi song mộ quốc nhận thức nam nhân kia. Mộc Tử Thời ánh mắt lạnh lùng, nhìn kia tư liệu thượng biểu hiện người nọ là song mộ quốc quan lớn thân phận khi, khỏe miệng xả ra một mạt nhẹ trào. Không nghĩ tới, Đông Di Nương phía sau mà người, cư nhiên là song mộ quốc mộ vị quan lớn trọng thần, vừa vặn, nàng cũng muốn kế hoạch đi song mộ quốc cứu vớt chính mình mẫu thân, chờ đến lúc đó, nàng đi song mộ quốc lúc sau, cũng muốn đem người này cấp rửa sạch một chút. Chương 916 Đông Di Nương chi tử 1. Đã biết Mộc Như Cẩm cùng Mộc Vũ Hiên thân phận thật sự lúc sau, Mộc Tử Thời tâm sự nặng nề, nghĩ vẫn luôn đều bị Đông Di Nương cấp chẳng hay biết gì này hai đời, tâm sự nặng nề có chút ngủ không yên. Mộc Tử Thời từ trong thư phòng đi ra, làm ám bảy cùng nàng một khối đi Mộc phủ ám lao, thần sắc gâm trầm đến làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Ám trong nhà lao, hoàn cảnh vẫn là trước sau như một âm u cùng ẩm ướt. Mộc Tử Thời đi vào thời điểm, Đông Di Nương cả người cuộn tròn ở nhà tù trong một góc, ngủ ở khô khốc rơm dạ thượng. Ngẫu nhiên có lao thử từ bên người nàng bỏ quá, nàng lại như là không hề có cảm nhận được dường như, đang ngủ ngon lành. Đem nàng pha tỉnh. Mục Tử Thời thần sắc lãnh đạm đối với ám bảy phân phó. Ám bảy giờ gật đầu, tiến lên vài bước, trực tiếp dẫn theo bên cạnh một số nước, bắt tới rồi Đông Di Nương trên người. Nguyên bản đang ngủ ngon lành Đông Di Nương đột nhiên bị pha tỉnh, thân thể run rẩy vài cái, từ mê mang chung nhanh chóng tỉnh táo lại. Lại thấy rõ đứng ở nhà tù bên ngoài người lúc sau. Đầu bù tóc rối Đông Di Nương đắc ý cười ha ha sinh ra, Mục Tử Thời, ngươi rốt cuộc tới. Ân, làm sao vậy? Ta không thể tới. Mục Tử Thời nhàn nhạt tương đến, nhìn Đông Di Nương ánh mắt ngẫu nhiên toát ra một tia sắc ý. Mục Tử Thời xưa nay chưa từng có cảm giác được, lưu trữ Đông Di Nương, là cái thiên đại tai họa. Nếu là ngày nọ Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên thân phận cho hấp thụ ánh sáng, kia Mục Phủ nhất định nổi danh dự quét rác. Ha ha, ngươi nóng nổi đi. Lần trước không phải còn làm ám vệ tới phiên ta đồ vật sao? Thế nào, có hay không tìm được ngươi muốn? Đông Di Nương thần sắc đắc ý, bất quá đáng tiếc à, liền tính là ngươi hiện giờ tự mình tiến đến, liền tính là ngươi hôm nay trực tiếp xử trí ta, ngươi cũng không có khả năng biết, cái kia đồ vật ở đâu. Đúng vậy, ngươi nói được không sai. Mục Tử Thời ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, trực tiếp thừa nhận, dù sao ngươi đều sẽ không nói, mà cái kia đồ vật cũng đã đi hướng song mộ quốc trên đường, không bằng, ta trực tiếp đem ngươi giết như thế nào. Dù sao, ta cũng đã biết cái kia đồ vật rơi xuống. Cái gì? Đông Di Nương sắc mặt biến đổi, nguyên bản trên mặt treo kia đắc ý tươi cười nháy mắt triệt hồi, nàng ánh mắt cảnh giác nhìn Mục Tử Thời, không dám nói tiếp nữa, chẳng sợ trong lòng thập phần nôn nóng bức thiết muốn biết, Mục Tử Thời là như thế nào biết nàng cùng song mộ quốc người có liên quan, chính là Đông Di Nương lại không dám hỏi ra thanh, liền sợ chúng Mục Tử Thời lòng kẻ dưới này. Chỉ là Mục Tử Thời đã sớm đối nàng không hứng thú, trong lòng thậm chí hận không thể Đông Di Nương lập tức liền chết đi. Mục Tử Thời đối với ám bảy so cái thủ thế, ám bảy yên lặng gật gật đầu, thần sắc kính cẩn nhìn theo Mục Tử Thời rời đi. Đông Di Nương bị Mục Tử Thời cùng ám bảy lượng người chi gian kia không có ngôn ngữ giao lưu, xem đến trong lòng một trận khủng hoảng. Nhìn Mục Tử Thời kia xoay người rời đi bóng dáng, Đông Di Nương đột nhiên đứng dậy đi lên đi rồi vài bước, duỗi tay chặt chẽ bắt lấy nhà tù Mộc Lan, quay đầu nhìn Mục Tử Thời rời đi phương hướng, kêu to hô to làm Mục Tử Thời tiến vào, chỉ là... canh giữ ở bên ngoài ám bảy lại không có cho nàng cơ hội này. Lại nhìn đến Đông Di Nương đại dương miệng, chuẩn bị kêu to phía trước, ám bảy đem trong tay đá bay nhanh hướng tới Đông Di Nương vào tới, bén nhọn hòn đá nhỏ đánh vào Đông Di Nương trên người, nháy mắt làm nàng cả người đều ngất đi. Ám bảy mở ra cửa lao, ngồi xổm xuống, bóp Đông Di Nương cằm, đem một bình nhỏ màu đen thuốc viên toàn bộ đảo vào Đông Di Nương trong miệng. Chương 917 người khuyển giao hợp. Ngày hôm sau, mới yên lặng không lâu kinh thành lại một lần nên đón sóng to gió lớn. Cũng không biết là ai, sáng tinh mơ từ chính mình trong nhà ra tới lúc sau, phát hiện chính mình trong nhà kia chỉ cẩu không thấy. Bởi vì này chỉ cẩu tính cách cực kỳ hung hãn, hơn nữa thân hình dũng mãnh, đứng lên thậm chí có một mét dài hơn, thập phần uy vũ, cái đuôi buông xuống trên mặt đất, ánh mắt hung thần đến giống như núi sâu rừng già sói đói. Dĩ vãng thời điểm, kia chỉ cẩu vẫn luôn là ở sân dùng thô thẳng cột lấy. Chỉ có chủ nhân tâm tình tốt thời điểm, mới có thể kéo ra ngoài lưu lưu. Mà hôm nay, nay cẩu người chủ nhiệm vừa tỉnh tới liền phát hiện, nhà hắn cẩu cư nhiên không thấy. Ai nha? Lao Tam, việc lớn không tốt lạc. Lao Tam, ngươi đã tỉnh không có A. Mau mở cửa nột. Đang lúc kia cẩu chủ nhân, cũng chính là Lao Tam, đứng ở trống giống đại viện tử nghi hoặc không thôi thời điểm, bên ngoài đại môn đột nhiên bị người dùng lực chụp phủi. Hơn nữa, Lao Tam vừa nghe thanh âm này, liền biết là ở tại hắn cách vách hàng xóm, cũng là đã sớm đã cùng hắn phân ra đại ca. Đại ca, làm sao vậy? Sáng sớm tinh mơ, việc này có chuyện gì đâu? Lao Tam trong khoảng thời gian ngắn, cũng không rảnh lo kia chỉ không thấy cẩu, vài bước tiến lên đem kia buộc đại môn cấp mở ra. Lao Tam, ngươi mau đi xem một chút. Ra đại sự. Lão đại đứng ở ngoài cửa lớn mặt, thở hồn hển, tựa hồ mới từ rất xa địa phương chạy về tới. Xảy ra chuyện gì? Lao Tam nhìn hắn, nói, đại ca, có gì sự ngươi liền nói thẳng đi, đừng ở chỗ này nhi điếu ta ăn uống, ta đợi lát nữa còn muốn vội vàng đi ra ngoài tìm ta ra cầu đâu. Đúng rồi, ngươi nhìn đến nhà ta cầu sao? Ai nha, gì cầu A, ta muốn cùng ngươi nói, chính là nhà ngươi cầu A. Lão đại huy xuống tay, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nói, Lao Tam, nhà ngươi cầu, ta vừa mới thấy được, không chỉ có là ta, ngay cả rất nhiều người đều thấy được. Ở đâu? Lao Tam hai mắt sáng ngời, đối với Lao Đại tiếp tục hỏi, đại ca, nhà ta cầu ở đâu? Ta lập tức liền đi đem nó cấp mang về tới, miễn cho đợi lát nữa bên ngoài người lại nói nó muốn cắn người. Tam đệ, ngươi trước hết nghe ta nói, nhà ngươi cầu, chỉ sợ là không về được. Lao Đại thần sắc muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào đem vừa mới ở trên đường cái nhìn đến một màn cùng Lao Tam nói ra. Gì? Đại ca, ngươi việc này ý gì a? Lao Tam trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm Lao Đại, đôi mắt xoay chuyển, nổi giận đùng đùng nói, có phải hay không có người khi dễ nhà ta cẩu? Vẫn là nhà ta cẩu lại cắn người. Buồn cười, ta có tiền. Nếu là cẩu cẩu lại cắn người, ta đợi lát nữa bồi hắn tiền. Này không phải có tiền hay không vấn đề. Lão đại đừng khai đầu, một cái 30-40 tuổi đại hán tử, giờ phút này, cư nhiên sắc mặt có chút đỏ bừng, nhà ngươi cẩu lần này cũng không cắn người. Là bị người phát hiện, ở trên đường cái cùng người thông, gian. Gì? Không cắn người liền hảo, thông, gian, ta đây liền tiêu tiền đem kia chỉ cho cái cấp mua trở về là được, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Lao Tam không cho là đúng nói. Tam đệ, kia không phải cho cái, là cá nhân. Nhà ngươi cẩu bị người phát hiện thời điểm, cũng đã chết Lao Đại rốt cuộc đem cái này khó có thể mở miệng sự tình cấp nói ra. Cái gì? Mau mang ta đi nhìn xem. Mau mang ta đi nhìn xem. Lao Tam trừng lớn hai mắt, thần sắc vẻ mặt không thể tin tưởng. Đi thôi, mau cùng ta tới. Lao Đại nhìn hắn thần sắc, ở trong lòng thở dài, xoay người đi rồi. Lao Tam sững sờ ở tại chỗ, chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp. Chương 918 người khuyển giao hợp 2. Kinh thành nội, trong đó một cái trên đường phố, đã vây quanh rất nhiều người. Hôm nay buổi sáng, một vị ra tới bảy quán người bán rong nhi sớm liền rời giường sửa sang lại hảo hôm nay muốn bán đồ vật, một bên hử ca nhi. Một bên đem hắn hôm nay muốn bán đồ vật đẩy ra bán. Trên đường phố, tình hình giao thông bình thản, thả không có gì rắc rưởi. Bắt đầu thời điểm, vị này tiểu tiểu thương chỉ là cho rằng phía trước trên đường phố ngủ cái không nhà để về lưu lạc người. Sau đó đi vào thời điểm, đột nhiên thấy được kia giống như không phải một người, bên người còn có một cái lông xù xù đồ vật. Kết quả chờ hắn lại đi vào thời điểm, ánh mắt đặt ở người nọ trên người nhìn kỹ, này vừa thấy, cơ hồ đem hắn trái tim đều phải sợ tới mức nhảy ra tới. Kia nằm ở đại lộ trung gian, cư nhiên là cái cả người không phiến lũ, toàn thân xích quả quả nữ nhân. Hơn nữa, một cái thật lớn tựa lang tựa khuyển đồ vật ghé vào nàng trên người một khuyển hạ thân chỗ còn dao, hợp ở cùng nhau. Người nọ trên người còn tất cả đều là chút bị cái kia lang khuyển gặm cắn ra tới miệng vết thương, máu tươi đầm địa, tuy rằng miệng vết thương đã khô cạn, chính là cũng không khó từ nàng kia toàn thân sặc sỡ miệng vết thương thượng, tưởng tượng ra lúc ấy này một người một khuyển dao, hợp thời kịch liệt. Mà càng làm cho người kinh ngạc, chính là này một người một khuyển nửa người dưới, cư nhiên còn giao hợp ở cùng nhau, trước mắt hỗn độn, chất nhầy trắng đục từ dưới, thân tràn ra tới. Mà kia một người một khuyển đều không có chút nào nhúc nhích, tại đây nhiệt độ không khí thấp hèn sáng sớm, ngủ ở đầu đường một người một khuyển, đều là vẫn không nhúc nhích. Vị kia tiểu tiểu thương thấy rõ trước mắt một màn này lúc sau, cao giọng hét lên một tiếng lúc sau, không rảnh lo chính mình tiểu quay hàng, trực tiếp liền xoay người chạy. Phu cận những cái đó dậy sớm mọi người bị này tiểu tiểu thương cao giọng tiếng thét chói tai cấp hấp dẫn lại đây, càng ngày càng nhiều người thấy được này hỗn độn cảnh tượng. Sự tình càng nháo càng lớn, càng truyền càng liệt, thậm chí còn có người riêng từ nơi xa chạy tới vây xem. Đại gia chỉ trỏ trỏ, chính là không ai dám tiến lên một bước, đi đụng vào này một người một huyển. Phần 303. Thẳng đến. Lão Tam đi theo Lão Đại phía sau, một đường chạy tới. Ở tới trên đường, Lão Tam cũng đã nghe Lão Đại nói này hiện trường tình cảnh, chính là cố sức lột ra đám người, tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, Lão Tam nước mắt trực tiếp liền rơi xuống ra tới. Bước nhanh tiến lên vài bước, Lão Tam trực tiếp liền quỳ gối kia lang khuyển trên người, duỗi tay trực tiếp liền muốn đem nó cùng nó dưới thân người nọ cấp tách ra. Chỉ là, nay một người một khuyển nửa người dưới, dao, hợp ở cùng nhau, gắt gao. Liền tính là Lão Tam liều mạng muốn đem này hai tách ra, cũng không làm nên chuyện gì. Nay một người một khuyển, thân thể đều thập phần lạnh băng, hiển nhiên là đã chết đi lâu ngày, bị Lão Tam lớn như vậy lực lan lộn, đều là không hề biết, vẫn không nhúc nhích. A, tại sao lại như vậy a? Này sát ngàn đao, muốn cho ta biết là ai hại nhà ta tiểu hắc, ta nhất định phải đem kia người nhà bầm thây vạn đoạn. Lão Tam quỳ trên mặt đất, thần sắc bi phẫn kêu thảm. Bên cạnh đã có người nhận ra này Lão Tam thân phận. Đều là ở trong lòng cười nhạo vài tiếng, mười phần vui sướng khi người gặp họa. Lão Tam dưỡng này chỉ cẩu, kỳ thật là một cái đại hình chó săn, tuy rằng nó tính cách hung ác, chính là rất là đến Lão Tam niềm vui. Liên tính này chó giữ phía trước cắn chết không ít người, cũng toàn bộ đều bị Lão Tam dùng tiền cấp háp xuống đi. Chính là Lão Tam yêu thích nó, lại không đại biểu người khác cũng có thể tiếp thu chính mình sinh hoạt địa phương có như vậy một cái nguy hiểm tồn tại. Đại gia trong lòng đều ước gì này chỉ lang khuyển chạy nhanh chết đâu, hiện tại. Cũng coi như là được như ý nguyện. Chương 919 người khuyển giao hợp 3. Ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, nhận được tin tức trong nha môn người khoan thai tới muộn. Những cái đó vây xem bá tánh nhìn đến huyện nha người tới lúc sau, lập tức chủ động tránh ra một cái tiểu đạo, làm những người đó trải qua. Huyện nha người đã sớm ở tới thời điểm, nghe người ta nói này hiện trường tình huống, chính là nghe được là một chuyện, nhìn đến lại là mặt khác một chuyện. Nhìn người nọ cầu giao hợp cảnh tượng, những cái đó quan sai vẻ mặt táo bón. Trực tiếp đem này một người một cẩu cấp cùng nhau nâng trở về nha môn. Thẳng đến kia quan sai đem người cùng cẩu đều nâng đi rồi, đồng thời cũng đem Lão Đại cùng Lão Tam cũng mang về nha môn lúc sau, vây xem đám người mới dần dần tan đi. Chỉ là người tan đi, kia về hôm nay để tài thật là vứt đi không được. Mọi người đều ở nghị luận, không biết là tính cách như thế nào bắt lãng hạ tiện nữ tử, cư nhiên mới có thể không chịu nổi tịch mịch, cùng cẩu quẹ với nhau. Hơn nữa càng mất mặt chính là, tự nhiên không chỉ có đem hình thể như vậy cường tráng một con cẩu cấp đùa chết, đồng thời còn đem chính mình mạng nhỏ nhi cũng chơi không có. Chậc chậc, thật là làm người than hư. Mà ở một phủ, ám bảy cũng liền đối với một tử thời nói chuyện này mới nhất chẳng huống. Hôm nay buổi sáng, cái kia bị phát hiện cùng cẩu dao, hợp ở bên nhau, cuối cùng không chỉ có đem cẩu cấp đùa chết, cũng đem chính mình cấp đùa chết người, tự nhiên chính là Đông Di Nương. Ngày hôm qua ở một tử thời đi rồi lúc sau, ám bảy liền cấp Đông Di Nương uy đại lượng xuân dược. Đồng thời cũng đem kia chỉ phụ cận mỗi người đều tưởng chu chi chó săn, cấp bất động thanh sắc bắt ra tới. Đồng dạng, cấp kia chỉ chó săn cũng uy đại lượng xuân dược, sau đó đem này một người một cẩu nhốt ở không người phát hiện trong phòng tối biên, thẳng đến này một người một cẩu phiên vân phúc vũ một đêm cuối cùng tinh tẫn nhân vong lúc sau, ám bảy mới đưa này hai ném ở bên ngoài trên đường phố. Lúc sau hết thảy, đều ở một tử thời dự kiến bên trong. Huyện nha người đem này một người một cẩu mang đi lúc sau, mọi người đều ở vây xem. Bức thiết muốn biết này rốt cuộc nhà ai nữ tử, cư nhiên dám làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Mà chờ huyện nha người đem tin tức thả ra lúc sau, không chỉ có là cái kia lập chí phải vì nhà mình cẩu cẩu báo thù Lão Tam trận tròn mắt, ngay cả quần chúng nhóm đều trận tròn mắt. Cái này ở trên đường cái, cùng chó săn dao, hợp, cuối cùng không chỉ có đem chó săn cấp đùa chết, cũng đem chính mình cấp đùa chết nữ tử, cư nhiên là đường đường đại tướng quân phủ, cái kia vì một đại tướng quân sinh dưỡng một đôi nhi nữ. Bên ngoài mỗi người đều khen ngợi nàng chi thư đạt lý, tính cách dịu dàng hiền huệ Đông Di Nương. Mọi người đều phải bị sự thật này làm cho sợ ngây người hảo sao. Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc cũng không biết này hết thệ là một tử thời sai sử, ở biết được tin tức này trước tiên, liền chạy nhanh chạy tới thư phòng. Thanh Trúc go go môn, lực đạo không tự chủ được so ngày thường tăng thêm một ít, nàng đối với bên trong nói, tiểu thư, không hảo, ra đại sự. Người trước đi xuống đi. Một tử thời đối với ám bảy phân phó. Thẳng đến ám bảy thân hành chật lóe, ẩn độn ở nơi tối tăm lúc sau, mục tử thời mới mở ra cửa phòng, từ trong thư phòng đi ra, thần sắc nhàn nhạt đối với Thanh Trúc nói, Đông Di Nương sự tình, ta đã biết. Hiện tại, huyện nha bên kia có hay không người lại đây? Ra ra là xử lý như thế nào? A, Thanh Trúc hơi hơi sửng sốt, há to miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, huyện nha bên kia người còn không có lại đây, bất quá nghe nói, bên kia đã phái người lại đây muốn chúng ta phủ người đi lãnh thi thể. Ân, đi thôi, đi ra ra nơi đó. Mục Tử Thời gật gật đầu, đóng lại cửa phòng, nhấc chân đi ra gác mái. Chương 920 người khuyển giao hợp 4. Về Đông Di Nương chuyện này, Mục Chính Thiên sáng sớm, cũng từ hạ nhân nơi đó nghe nói. Mục Chính Thiên cái thứ nhất phản ứng chính là không tin, này lần trước, hắn còn nhìn đến Đông Di Nương bị Mục Tử Thời cấp nhốt ở Mục Phủ ám trong nhà lao đâu, như thế nào sẽ đi ra ngoài làm ra loại chuyện này. Chính là ngay sau đó, Mục Chính Thiên liền minh bạch, này chỉ sợ là Mục Tử Thời đối Đông Di Nương trừng phạt. Mục Chính Thiên từ hạ nhân trong miệng nghe được Đông Di Nương tin tức này thời điểm, trùng hợp hắn vừa mới ăn cơm sáng, Mục Chính Thiên nhìn đang ở thu thập bàn ăn giọt xương, tính toán làm Vệ Phong đi đem Mục Tử Thời cấp kêu lên tới, lại không có nghĩ đến Mục Tử Thời chính mình chủ động lại đây. Ra ra, khanh khanh tới cấp ngài thỉnh an. Mục Tử Thời từ viện môn ngoại đi vào tới, ở Mục Chính Thiên trước mặt hành lễ. Hừ, ngươi cùng ta tiến vào. Mục Chính Thiên sắc mặt tâm trầm, khó được đối Mục Tử Thời kéo xuống mặt. Mục Chính Thiên dứt lời, cũng không đợi Mục Tử Thời trả lời, trực tiếp đứng dậy xoay người đi vào thư phòng. Mục Tử Thời theo ở phía sau, làm Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt ngừng ở bên ngoài, chính mình xám xịt túi đầu theo đi vào. Đi theo Mục Chính Thiên đi vào thư phòng, đi ở cuối cùng Mục Tử Thời tự giác đem cửa thư phòng cấp đóng lại. Hai gia tôn ngốc tại trong thư phòng, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không có trước mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Mục Chính Thiên chịu không nổi này trầm mặc không khí, có chút tức giận đối với Mục Tử Thời nói, Đông Di Nương kia chuyện, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao. Ra ra, ta tối hôm qua thượng cũng vẫn luôn ở trong lòng do dự mà rốt cuộc muốn hay không nói cho ngươi, chính là ta nghĩ nghĩ, này dù sao cũng là Mục gia sự tình, các ngươi cũng có quyền biết, đến nỗi muốn hay không nói cho phụ thân, chính ngươi nhìn lúc sau, lại làm định đoạt đi. Mục Tử Thời như vậy thật dài một phen nói ra tới, từ trong lòng ngực móc ra một chồng tư liệu. Đó là ngày hôm qua cung thủy hạnh cấp Mục Tử Thời kia một đại chồng tư liệu trong đó một bộ phận nhỏ, gần chỉ là về Đông Di Nương thân phận cùng Mục Như Cẩm, Mục Vũ Hiên hai người thân phận thật sự tư liệu. Mục Chính Thiên thấy Mục Tử Thời vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tạm thời tính đem chính mình trong lòng tức giận cấp áp chế đi xuống, tiếp nhận Mục Tử Thời đưa qua tư liệu vùi đầu lật xem lên. Trong phòng, chỉ có Mục Chính Thiên phiên động trang sách cùng hắn kia dần dần trở nên dày đặc tiếng hít thở. Chờ đến xem xong trong tay tư liệu lúc sau, Mục Chính Thiên sắc mặt âm u độ, so với phía trước tiến vào thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này đồ vật, nhưng đều là thật sự. Mục Chính Thiên quay đầu nhìn Mục Tử Thời. Ra ra yên tâm, nơi này đồ vật thật là thiên chân vạn xác. Ngươi nếu là không tin nói, ngày sau có thể cho Mục Phủ đám ám vệ đi tra. Mục Tử Thời nói, thần sắc vẻ mặt giận định. Nay càng làm cho Mục Chính Thiên trong lòng có chút không yên tâm, hắn tiếp tục hỏi, kia này đó, là ai điều tra ra? Phía trước Mục Chính Thiên bọn họ cũng từng hoài nghi qua mùa đông Di Nương tiến Mục Phủ mục đích, cũng phải không ít ám vệ cùng nhãn tuyến đuổi theo cha, chính là mỗi lần điều tra ra Đông Di Nương thân phận đều là như thế bình phàm lại bình thường. Một cái giang hồ tình báo tổ chức ám cát. Không biết ra ra nghe nói qua không có, cái này tổ chức danh dự thập phần hảo, cũng không sẽ tiết lộ cố chủ thân phận cùng tin tức, cùng với bọn họ tiếp được nhiệm vụ. Mục Tử Thời đối Mục Chính Thiên không hề có dấu dếm. Nguyên lai là như thế này. Mục Chính Thiên nguyên bản ngưng trọng thần sắc có chút giảm bớt, nghĩ đến là nghe nói qua cái này giang hồ tổ chức. Mục Chính Thiên trong tay đấu khí xuất hiện, trong tay tư liệu trực tiếp biến thành một đống cho tàn, ở Mục Chính Thiên trong tay chạy xuống. Mục Chính Thiên gãi gãi tay, nói, đợi lát nữa nếu là huyện nha người tới, trực tiếp cử chi ngoài cửa đi. Đúng vậy. Mục Tử Thời ứng đến. Đợt, quân bảo sách mới kim bài công lược, chào buổi sáng, lang tính bố. Đã tuyên bố, cầu đại gia tiến đến duy trì một chút, sao sao. Chương 921 Đông Di Nương kết cục. Sớm tại cấp ám 7 hạ mệnh lệnh thời điểm, Mục Tử Thời cũng đã nghĩ kỹ rồi Đông Di Nương kết cục. Làm nàng bức xác bãi tha ma, chịu trùng rồi gặm thực. Hiện giờ ở được đến Mục Chính Thiên mở miệng, nay càng là làm Mục Tử Thời hành sự không kiêng nể gì lên. Đương kia huyện nha quan sai tìm tới Mục Phủ thời điểm, đã sớm đã được đến Mục Tử Thời phân phó Thanh Trúc, đứng ở Mục Phủ trước đại môn tống cổ kia hai cái quan sai, ngượng ngùng, chúng ta tiểu thư nói, này thi thể tùy tiện các ngươi xử trí đi. Này kia hai cái quan sai không nghĩ tới sẽ là được đến như vậy một cái hồi phục, hai người đều do dự nhìn đối phương. Cuối cùng, vẫn là trong đó một cái đã mở miệng, nếu là tùy ý nha môn xử trí nói, kia nhất định là trực tiếp ném bãi tha ma kết cục. Ân, vậy vất vả hai vị đại ca. Thanh Trúc nghịch ngậm cười cười, mi mắt cong cong, duỗi tay đem đã sớm đã chuẩn bị hai túi bạc nhét vào kia hai vị quan sai trong tay. Không dám nhận, không dám nhận. Kia hai vị quan sai ước lượng một chút trong tay phân lượng không nhẹ tiền bạc lúc sau, hai mắt sáng ngời, khiêm tốn ứng hạ. Tiến đi kia hai vị quan sai lúc sau, Thanh Trúc hồi gác mái đối với Mục Tử Thời bẩm báo. Cùng lúc đó, được đến Mục Tử Thời phân phó, đi cấp kia ra đã chết lang khuyển người nhà tặng một lọ đan dược Quan Nguyệt cũng đi đến. Hai người cùng tiến vào gác mái, đối với Mục Tử Thời bẩm báo chính mình đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đông Di nương liền như vậy áo rách quần manh, vết thương đầy người hỗn độn bị kia hai cái quan sai tùy tiện dùng chiếu một quyển, ném đi bại tha ma. Cùng Đông Di nương cùng nhau ném đến bại tha ma, còn có cái kia cùng nàng hạ, thể, dao, hợp lang khuyển. Đông Di nương cuối cùng rơi xuống thực mau bị người đào ra tới, bất quá đại gia đối với Mục phủ cái này cách làm lại không có phỉ nhổ cùng chửi rủa. Đông Di nương thân là một cái nho nhỏ di nương, vốn chính là thân phận thấp hèn nô tài một cái, đặc biệt là cái này nô tài còn làm như vậy kiện đổi phong bại tục, phá hư Mục phủ danh dự sự tình, cũng khó trách Mục phủ không giúp việc ngày Đông Di nương cấp nhặt xác. Một thân hắc y liễu mục như cẩm từ trong mật thất ra tới, vừa mới hút 10 cái người hiến máu cùng tinh khí nàng, đỏ bừng môi mỏng hồng đến biến thành màu đen. Trong mắt đỏ bừng, sắc mặt lại tái nhợt đến không giống người sống. Mục Như Cẩm vẻ mặt thần sắc thỏa mãn, từ trong mật thất ra tới lúc sau, trực tiếp lấy quá bên cạnh hát xa áo choàng mang ở trên đầu mình. Mục Như Cẩm đi trên đường cái đi dạo một vòng, nguyên bản muốn tìm cơ hội đi vào Mục phủ, chính là lại ở những cái đó qua đường người trong miệng nghe được chút cái gì đến không được sự tình. Nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt, dối tay trực tiếp đem kia cùng người bên cạnh dịu dít, chính liêu đến chính hoan một cái phụ nhân cấp bắt lấy, dối tay bóp lấy đối phương cổ. Thanh âm tản ra vô hạn lạnh lẽo, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Mục phủ Đông Di Nương bị vứt xác ở bãi tha ma. Phần 304. Là, đúng vậy, đại nhân. Vị kia bị Mục Như Cẩm bóp chặt cổ phụ nhân, thân thể run rẩy không ngừng, thần sắc khủng hoảng đáp, không chỉ có là chúng ta biết, chuyện này hiện tại đều đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nói cụ thể điểm, ta muốn rõ ràng chuyện này toàn bộ ngọn nguồn. Mục Như Cẩm buông lòng tay, đem kia phụ nhân cấp bưng ra. Thâm giọng uy hiếp nói, ngươi nếu là có nửa câu dám gạt ta, ta đây liền lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Mục Như Cẩm nói, cố ý đe dọa vị này phụ nữ, một cái giơ tay, trực tiếp liền đem bên cạnh kia mấy cái đồng dạng thần sắc hoảng sợ phụ nhân, cấp mê đi qua đi. Chương 922 Đông Di Nương rơi xuống hai. Vị kia phụ nhân nhìn Mục Như Cẩm thật là cái không dễ trọng, trong lòng kinh sợ càng sâu, liên tục quỳ gối Mục Như Cẩm trước mặt, đem hôm nay Đông Di Nương kia chuyện, một năm một mười, tinh tế cùng Mục Như Cẩm nói. Đương nhiên, cũng bao gồm lúc sau Mục gia người đối đãi chuyện này thái độ, cùng hiện giờ Đông Di Nương đã thân ở với bãi tha ma rơi xuống. Rốt cuộc, chuyện này quảng chịu đại gia chú ý, còn có một ngày không gì sự người chuyên môn liền đi huyện Nha Châu đó thủ. Ở kia hai cái quan sai vẻ mặt ghét bỏ đem Đông Di Nương cấp nâng ra tới thời điểm, lập tức đã bị mắt sắc người cấp thấy được, sau đó một truyền mười mười truyền trăm. Mục Như Cẩm từ này phụ nhân trong miệng nghe được Đông Di Nương hôm nay phát sinh sự tình lúc sau, cả người trong lòng tức giận quay cuồng. Không rảnh lo quỳ trên mặt đất cái này phụ nhân, trực tiếp thân hình tựa mũi tên, nhanh chóng hướng tới bãi tha ma phương hướng chạy đến. Mục Như Cẩm đi tới bãi tha ma, nhìn trước mắt này trồng chất như núi cao, trong không khí tản ra một cổ hàng năm không tiêu tan tanh tưởi vị bãi tha ma, hít sâu một hơi, bắt đầu ở khắp nơi siêu tầm Đông Di Nương rơi xuống. Đông Di Nương mới bị ném tới không lâu, Mục Như Cẩm cũng không phải cánh ốc, cũng không có mù quáng tìm kiếm, mà là ở bên cạnh khắp nơi tìm kiếm. Kia hai cái tiến đến ném thi thể người, khẳng định là sẽ không đem người ném tới bên trong đi, cho nên Đông Di Nương rất lớn khả năng nên liền tại đây bên cạnh. Ngươi không cần tìm nữa, liền ở ngươi phía trước 3 giờ phương hướng. Mục Như Cẩm trong đầu, ảnh đế ma thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Như Cẩm động tác một đốn, lập tức ngẩng đầu hướng tới ảnh đế ma theo như lời phương hướng nhìn lại. Ban đầu thời điểm còn không có nhìn đến, mà ở nàng tập trung tầm mắt nghiêm túc nhìn lúc sau, liền thấy được chỗ đó có một khối bọc chiếu, bên trong lộ ra tới một cái da thịt trắng nõn, xích quả quả cánh tay. Đó là một nữ nhân tay, hơn nữa vẫn là vừa mới chết không lâu. Bằng không, hẳn là đã sớm bị hư thối rớt, hoặc là bị này bãi tha ma rồi trùng cấp nhấm nuốt mới đúng. Mục Như Cẩm nhấc chân hướng tới nơi đó đi đến, giơ tay, một đạo lưỡi dao gió đem kia chiếu cấp bổ ra, ánh vào ở Mục Như Cẩm trước mắt, là một người một cẩu gắt gao tương dán cảnh tượng. Mà người nọ, Mục Như Cẩm cũng thập phần quen mắt, đúng là nàng mẹ đẻ, Đông Di Nương. A, Mục Tử Thời, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Di Nương, ta nhất định sẽ cho ngươi báo thủ. Mục Như Cẩm nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu đối với không trung giống giận ra tiếng. Chỉ là này bãi tha ma bên cạnh hiếm khi có người đi ngang qua, mặc cho Mục Như Cẩm kêu to đến lại lớn tiếng, cũng không có người nghe thấy. Đi thôi, nơi này đen đủi. Ảnh đế ma thanh âm ở Mục Như Cẩm trong đầu vang lên, ngự khí hơi mang ghét bỏ. Mục Như Cẩm trải qua vừa mới hò hét, cũng đã không sai biệt lắm đem trong lòng hận ý phát tiết đi ra ngoài, nàng thu hồi tầm mắt. Rối tay dùng sức lôi kéo kia chỉ cẩu, kết quả không lôi ra tới. Kia chỉ lang khuyển chỗ nào đó, gắt gao cắm ở Đông Di Nương trong cơ thể. Mục Như Cẩm ánh mắt ám trầm, trong tay đột nhiên giơ lên vô số điều lực sát thương cường đại lưỡi dao gió, trực tiếp liền đem kia chỉ lang khuyển cấp treo cổ thành vô số điểm mảnh vụn. Máu loang cùng huyết nhục bắn đầy đất, thậm chí có không ít lây dính ở Mục Như Cẩm cùng Đông Di Nương trên người, trực tiếp khiến cho hai người biến thành hai cái huyết người. Chính là Mục Như Cẩm giống như là không hề biết giống nhau, ôm Đông Di Nương nhanh chóng rời đi nơi này. Giống như tới khi giống nhau, gần chỉ là mấy tức chi gian, tại chỗ cũng đã không thấy nàng bóng dáng. Chương 923 mênh mang bóng đêm. Đông Di Nương đã chết lúc sau, phủ đệ về nàng vài thứ kia, toàn bộ bị Mục Tử Thời làm hạ nhân cấp rửa sạch rớt. Mục phủ đã không có này ba người tồn tại, đối với Mục Tử Thời tới nói, ngay cả không khí cũng tươi mát rất nhiều. Mà Mục Tử Thời cũng rốt cuộc thu được Tô Lưu Ly bọn họ rời khỏi sau đệ nhất phong thư. Tin là viên nhỏ viết, chính mình siêu siêu vẻo vẻo nói bọn họ dọc theo đường đi phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, cùng với, đến bây giờ bọn họ đều còn không có tìm được ảnh đế ma rơi xuống. Giấy viết thư cuối cùng chỗ, còn có mấy cái chảo chảo ấn, Mục Tử Thời suy đoán, hẳn là tiểu đoàn tử dẫm lên đi. Mục Tử Thời xem sau khi xong, trong lòng có chút ấm áp, đêm này phong thư qua lại nhìn hai ba biến lúc sau, mới đưa nó hoàn chỉnh. Giống như vừa mới chưa khui giống nhau, đêm này thu hồi phong thư. Mặc Cẩn Dập từ bên ngoài đi vào tới, thần sắc có chút trầm trọng, Mục Tử Thời còn không có mở miệng đâu, hắn liền đối với Mục Tử Thời nói, Mặc Văn Hạo nơi đó có chút tình huống, ta tính toán đi thăm dò một phen, ngươi muốn hay không cùng nhau đi theo đi. Ân, làm sao vậy? Hắn gần nhất không phải không có gì đại động tác sao? Mục Tử Thời mở miệng hỏi đến. Há ngăn là không có gì đại động tác, từ lần trước Mặc Nam Trạch đã chết, Sở Hoàng thu hồi đối Mặc Văn Hạo phía trước sùng ái lúc sau, Mặc Văn Hạo cả người nháy mắt liền ngủ đông điệu thấp đi lên, lại biến thành phía trước cái kia trong suốt nhị hoàng tử. Dựa theo Mặc Văn Hạo kia tiểu tâm cẩn thận tính tình, gần nhất hẳn là sẽ không có cái gì đại động tác mới là. Không phải triều đình thượng Mặc Cẩn Dập lắc lắc đầu, là ta thủ hạ người phát hiện, Mặc Văn Hạo gần nhất phái thủ hạ người đi ra ngoài bắt không ít tán tu trở về, số lượng cao tới 100 nhiều người, hơn nữa những người này từ bị bắt lúc sau, liền không còn có ra tới quá. Đó là mau chân đến xem. Mục Tử Thời nghe xong Mặc Cẩn Dập nói lúc sau, gật gật đầu. Tán tu, Mỹ rằng kỳ danh, chính là một mình ra tới lang bạt xã hội, phía sau không có bối cảnh, vô câu vô thúc tự do người. Giống nhau loại người này, quá đến nhất thích ý, cũng là thống khổ nhất nguy hiểm nhất. Bởi vì loại người này vô câu vô thúc nhất tự do, chính là cũng đúng là bởi vì không có ước thúc cho nên sau lưng mới không có chỗ dựa, khi nào mất tích hoặc là đã chết cũng không biết. Mà Mặc Văn Hạo đột nhiên chảo nhiều như vậy tán tu, đây là muốn làm cái gì? Mục Tử Thời nhanh chóng đổi hảo màu đen đêm hành phục, cái khăn đen che mặt, đi theo Mặc Cẩn Dập phía sau. Mặc Cẩn Dập lần này không có mang bao nhiêu người, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, bên người chỉ có Cam Nhất một cái. Mà Mục Tử Thời nghĩ nghĩ, ở trải qua Mặc Cẩn Dập ngầm đồng ý lúc sau, đem ám bảy cung cấp mang lên. Cam Nhất ở phía trước dẫn đường, Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời đi ở trung gian, mà ám bảy đi ở nhất mạn. Chúng ta đây là, đi chỗ nào? Mục Tử Thời đi theo Cam Nhất mặt sau, đối với bên cạnh Mặc Cẩn Dập mở miệng. Bọn họ hiện giờ đi phương hướng, căn bản là không phải Mặc Văn Hạo phủ đệ phương hướng. Mặc Văn Hạo bắt như vậy nhiều tán tu, trong đó một bộ phận nhỏ là ở nhị hoàng tử phủ, càng nhiều là giam giữ ở mặt khác địa phương. Mặc Cẩn Dập mở miệng vì Mục Tử Thời giải thích nghi hoặc. Ân. Mục Tử Thời lên tiếng, không nói chuyện nữa. Bốn người bay nhanh ở mái hiên thượng xẹt qua, nhẹ điểm mũi chân. Giống như sao băng giống nhau nhanh chóng hướng tới muốn đi phương hướng không ngừng đi trước. Cuối cùng, bốn người ở kinh thành ngoại một cái nông thôn sân trước một mảnh rừng cây nhỏ ngừng lại. Ánh trăng sơ tinh, bốn người phân biệt phục ghé vào từng người kia viên cành lá nồng đậm trên đại thụ, có xun xuê cành lá cùng mênh mang bóng đêm làm che giấu, bên ngoài người rất khó phát hiện nơi này ẩn giấu người. Chương 924 có khác động thiên. Ám bảy mang theo đại gia tiến đến địa phương, là một nhà thoạt nhìn thập phần bình thường nông gia sân. Viện này là có đất đỏ kiến tạo mà thành, dùng tường vây vây lên sân, trên vách tường còn phơi rất nhiều ớt cây đỏ cùng bắp đồng, cây chổi bó củi gì đó, đều chỉnh chỉnh tề tề chất đống ở trong sân, cũng không có nhìn ra cái gì không ổn. Ánh trăng thưa thớt, sáng tỏ ánh trăng chút xuống xuống dưới, xuyên thấu qua nồng đậm cành lá sái lạc đến trên mặt đất khi, chỉ để lại một đạo loang lổ ấn ký. Mọi người đều không có ra tiếng, Mục Tử Thời cũng vẫn không nhúc nhích ghé vào nhánh cây thượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ra nông gia tiểu viện. Thẳng đến qua nửa chén trà nhỏ thời gian lúc sau, rốt cuộc, từ phương xa bay vọt lại đây vài đạo thân ảnh. Mục Tử Thời thật cẩn thận ngừng lại rồi hô hấp, nơi xa bay vọt mà đến tổng cộng có ba người, này ba người đều là một thân hắc ý, trên mặt mang theo màu đen khăn che mặt, này ba người tu vi đều không thấp, hơn nữa bọn họ trên người đều khiêng cùng nhau giống như đã hôn mê bất tỉnh, sinh tử không rõ người. Mục Tử Thời híp híp mắt, chẳng lẽ, này ba cái chính là Mạc Văn Hạo trong tay người, mà bọn họ trên vai khiêng, chính là những cái đó bị bắt được tán tu. Mọi người đều không nói gì, thật cẩn thận ở nhánh cây thượng ẩn độn chính mình tồn tại, ba người kia chỉ sợ cũng không nghĩ tới bọn họ đã bị người cấp theo dõi, cũng không có phát hiện này nông gia viện trước rừng rậm, sẽ có vài cá nhân giấu ở trên cây chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia ba cái hắc y liễu nhân từng người khiêng chính mình trên vai người, trực tiếp từ cao cao trên vách tường nhảy đi vào, chỉ chốc lát sau, liền tiến vào nông gia trong viện đại sảnh là đi bóng dáng. Mục Tử Thời cho rằng, chờ kia ba người đi vào lúc sau, cũng nên là bọn họ thời điểm hành động. Lại không có nghĩ đến, Cam Nhất cùng Mặc Cẩn Dập hai người đều vẫn không nhúc nhích, tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì. Mục Tử Thời cũng kiên nhẫn ngủ đông, lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian lúc sau, cách đó không xa, lại bốn cái hắc y liễu nhân từ phương xa tới rồi, trên vai cũng cùng phía trước kia ba cái hắc y liễu nhân giống nhau, từng người trên vai đều khiêng một cái bị bắt được đến tán tu. Bọn họ khoảng cách nơi này càng ngày càng gần, liền ở ngay lúc này, nguyên bản ghé vào nhánh cây thượng Cam Nhất, đột nhiên hành động, động tác mau tật như gió. Mục Tử Thời chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, nàng còn không có thấy rõ người này ảnh đâu. Bên kia bốn cái hắc y liễu nhân đã ngã trên mặt đất sinh tử không rõ. Kia bốn cái hắc y liễu nhân một đảo, liên quan bọn họ bắt được kia bốn cái tán tu cũng cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, cư nhiên liền như vậy té ngã đều không có tỉnh. Cam Nhất nhanh chóng ở kia bốn cái hắc y liễu nhân trên người sờ soạn một phen, ở bốn người trong lòng ngực sờ soạn tới rồi một cái nho nhỏ, cùng loại với móng tay cái lớn nhỏ đồ vật, ở sáng tỏ dưới ánh trăng loe sáng, có chút giống là hồng bảo thạch. Cam Nhất đem thứ này mỗi người cho một cái, cũng đối với đại gia giải thích nói, mấy ngày nay chúng ta người đã tra được, cái này sân thoạt nhìn bình thường, chính là trên thực tế mặt trên bố trí thập phần rườm ra trận pháp, chỉ có trên người mang theo thứ này người, mới có thể đủ đi vào. Bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, vì rút dây động rừng, chúng ta người còn không có đi vào. Ân, chúng ta đi thôi. Mặc Cẩn Dập nhàn nhạt mở miệng nói, vung tay lên, trong tay một đạo màu tím ngọn lửa chợt xuất hiện, nằm trên mặt đất kia bốn cái hắc y liễu nhân tức khắc phi phi mai một, không dư thừa tiếp theo thì đã tới dấu vết. Đến nỗi kia trên mặt đất nằm bốn cái tán tu sao, tắc Mặc Cẩn Dập bọn họ mỗi người khiêng một cái, từ tường cao thượng nhảy đi vào. Mà quả nhiên không ra Cam Nhất sở liệu, đại gia đi vào lúc sau, bên trong thế nhưng là có khác động thiên. Chương 925 dùng ăn nhân loại. Nguyên bản ở bên ngoài nhìn đến nông gia tiểu viện, ở đại gia nhảy vào tường cao lúc sau, trước mắt cảnh tượng đột nhiên trời đất quay cuồng, cuối cùng xuất hiện ở đại gia trước mặt, thế nhưng là điều hơi thở âm trầm ám đạo. Nay ám đạo gần chỉ có thể đủ đồng thời cất chứa ba người sóng vai đi qua, cũng không phải thực rộng mở, ám đạo phía trên có đã bị thắp sáng đèn dầu. Phần 305. Mục Tử Thời híp híp mắt, đã ở trong lòng biết, này chỉ sợ cũng là bởi vì bị bày ra trận pháp duyên cớ. Mà phía trước Cam Nhất từ những cái đó hắc y liễu nhân trên người tìm tòi ra tới, chính là cái này trận pháp môi giới. Nếu trên người không có thứ này mà vào tới này nông gia viện nói, chỉ sợ không chỉ có sẽ không đi vào cái này ám đạo, đồng thời cũng bị sẽ bày ra cái này trận pháp người biết. Chúng ta đi thôi, đại gia đợi lát nữa tiểu tâm hành sự. Mặc Cẩn Dập mở miệng nói, bốn người vẫn là dựa theo phía trước tới khi thứ tự, hướng tới ám đạo nội đi tới. Này ám đạo chính là một cái lộ, thẳng tắp, bốn người không nhanh không chậm đi tới, dọc theo đường đi cũng không có gặp được người khác. Thẳng đến phía trước dần dần truyền đến một ít ồn ào thanh âm. Cùng lúc đó, ánh sáng tối tăm ám đạo, phía trước ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Nguyên bản có chút hẹp hòi ám đạo cũng trở nên dần dần trống trải lên. Mục Tử Thời bọn người không nghĩ tới, nay ám đạo tận cùng bên trong cư nhiên là một cái diện tích thật lớn nhà tù. Trong phòng giam, chứa đầy rất nhiều người, bất luận tuổi nhỏ, mặc kệ nam nữ, đều bị giam giữ ở bên trong. Hơn nữa những người đó, không hề đồng loạt, toàn bộ đều hôn mê ở nhà tù nội, không biết sống chết. Ở kia nhà tù phía trước, có một cái hắc y liễu nhân ngồi ở một bên trên ghế, chui đầu vào trên bàn sổ sách thượng ghi lại cái gì, mặt khác mấy cái hắc y liễu nhân đứng ở một bên, thân hình đĩnh bạn. Mà cũng là vào được Mục Tử Thời đám người mới chú ý tới, khó trách nói bọn họ vừa mới tại ám đạo vẫn luôn đều không có nhìn đến người khác, nguyên lai là bởi vì nơi này còn có một cái khác xuất khẩu. Chỉ sợ bọn họ vừa mới tới cái kia ám đạo là chuyên môn tiếng người, mà mặt khác cái kia chính là chuyên môn đi ra ngoài. Ngồi ở trên ghế cái kia hắc y rìa nhân, chú ý tới có người tiến vào thời điểm, thoáng ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại thực mau cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói, huy chương lấy tới. Cùng lúc đó, bên cạnh kia hai cái hắc y rìa nhân cũng bước nhanh tiến lên, đem Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời đám người trong tay kia hôn mê bất tỉnh tán tu cấp tiếp qua đi, trực tiếp kéo vào nhà tù nội. Mục Tử Thời ánh mắt hơi lóe, vẻ mặt nghiêm túc đi theo Mạc Cẩn Dập phía sau, đem vừa mới cam nhất cho nàng cái kia đồ vật đưa qua. Cái kia Hắc Y Nhân tiếp nhận, đem kia hồng bảo thạch huy chương thu hồi chính mình trên người trong túi trữ vật. Từ cam nhất đi đầu, bốn người một trước một sau, cùng nhau từ mặt khác cái kia xuất khẩu rời đi nơi này. Sắp tới sắp sửa tiến vào kia xuất khẩu thời điểm, Mục Tử Thời tựa hồ nghe tới rồi cái kia ngồi ở trên ghế Hắc Y Nhân nói, chậc, hôm nay bắt nhiều như vậy, hẳn là đủ vị kia đại nhân dùng ăn đi. Ai biết được? Một vị khác Hắc Y Nhân thở dài. Xuất khẩu này ám đạo, tựa hồ cùng vừa mới tiến vào cái kia không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chỉ sợ cũng là vừa rồi tiến vào cái kia là không ngừng đi xuống dưới, mà này là không ngừng hướng lên trên đi. Mục Tử Thời đi theo Mạc Cẩn Dập mặt sau, ở trong lòng không ngừng nghiền ngẫm vừa mới nàng nghe được kia Hắc Y Nhân nói kia hai câu lời nói ý tứ. Cũng không biết bọn họ trong miệng nói vị kia đại nhân là người nào, nếu dám dùng ăn nhân loại. Này ngẫm lại, cũng quá tàn nhẫn huyết tinh. Chương 926 đại nhân. Đột nhiên, phía trước Mạc Cẩn Dập dừng lại bước chân. Mục Tử Thời ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, lại thấy Mạc Cẩn Dập đôi tay nâng lên, lẫn nhau giao hợp, một đạo lượng lệ quang mang ở hắn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đỉnh xuất hiện, hắn buông xuống lông mi, đôi tay nhanh chóng ở giữa không trung họa, lưu quang ở hắn xẹt qua địa phương chợt lóe rồi biến mất. Mục Tử Thời tuy rằng không có thấy rõ hắn rốt cuộc ở họa chút cái gì, chính là vừa thấy liền cảm giác kia hình dạng khẳng định thập phần rườm rà. Không đến một lát, Mạc Cẩn Dập đem phủ chú họa hảo lúc sau, không chỉ có là Mạc Cẩn Dập, liền tính Mục Tử Thời cùng ám bảy, còn có cam nhất dưới thân, đều xuất hiện giống nhau như lúc một cái nho nhỏ hình tròn đồ đằng. Kia lóe ánh sáng đồ đằng ở đại gia dưới chân gần chỉ là mấy tức chi gian, liền biến mất ở đại gia trước mắt. Cùng lúc đó, Mạc Cẩn Dập mật âm truyền lời cũng ở ba người trong miệng vang lên, đây là ẩn thân trận pháp, có thể bảo trì chúng ta một giờ ẩn thân thời gian, có thể cho người ngoài không cảm giác được chúng ta tồn tại. Ngay cả hơi thở cũng điều tra không ra. Đi thôi, chúng ta đảo trở về, nhìn xem nơi đó mặt đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Mạc Cẩn Dập hai câu lời nói, được đến ba người đồng ý. Hơn nữa có Mạc Cẩn Dập ẩn thân trận pháp thêm thân, đại gia lập tức liền thay đổi trở về, về tới vừa mới kia giam giữ rất nhiều người nhà tù nơi đó. Nhà tù bên ngoài, vẫn là kia mấy cái hắc ý hệ nhân canh giữ ở nơi đó. Mạc Cẩn Dập đám người đảo đã trở lại lúc sau. Liền tính là quang minh chính đại xuất hiện ở kia mấy cái hắc y hệ nhân coi giống nội, cũng bởi vì trên người ẩn thân trận pháp mà không bị kia mấy cái hắc y hệ nhân phát hiện. Bốn người đứng ở khoảng cách kia mấy cái hắc y hệ nhân khá xa trên vách tường dựa vào, chờ đợi vị kia đại nhân đã đến. Dựa theo vừa mới kia hắc y hệ nhân ý tứ trong lời nói, vị kia đại nhân, hôm nay buổi tối cũng nên sẽ đến hưởng dụng hắn đồ ăn không phải. Bốn người yên lặng chờ, đều không có mở miệng nói chuyện. Cũng không có thừa dịp kia mấy cái hắc y hệ nhân nhìn không thấy bọn họ liền làm một ít mặt khác hành động. Tại đây trong lúc, lục tục sẽ có hắc y hệ nhân từ bên ngoài tiến vào, phần lớn là 3 cái một tổ, rất ít sẽ có 4 cái, những cái đó hắc y hệ nhân tiến vào thời điểm, trên vai đều sẽ khiêng một cái hôn mê bất tỉnh tán tu, đem tán tu giao cho kia mấy cái hắc y hệ nhân lúc sau, lại đem trên người hồng bảo thạch huy chương giao cho ngồi ở trên ghế vị kia hắc y hệ nhân, sau đó từ một khác điều thông đạo đi ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi đi. Liền như vậy đi qua ước chừng nửa giờ thời gian. Đột nhiên, một cái hắc y nhân nhanh chóng từ tiến vào cái kia trong thông đạo xuất hiện, giơ tay, trong tay lượng ra tới tối sầm lại màu đen lệnh bài. Trong phòng giam kia mấy cái hắc y nhân nhìn cái kia lệnh bài lúc sau, toàn bộ đều thành thành thật thật quỳ một gối ở trên mặt đất, thần sắc tôn kính, thuộc hạ gặp qua đường chủ. Ân, vị kia đại nhân liền phải tới, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiến đến vị này hắc y nhân, đối với bọn họ phân phó. Đúng vậy, kia mấy cái hắc y hệ nhân đáp lời, thu thập chính mình đồ vật, chạy nhanh theo cái kia rời đi nơi này thông đạo đi vào. Phía trước cái kia lệnh bài cái kia hắc y hệ nhân, ánh mắt lợi duệ đánh giá một chút cái này ám lao bốn phía, cũng xoay người đi ra ngoài. Mạc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt đã biết cùng chính mình trong lòng tương đồng tin tức. Chỉ sợ, vị kia lấy ăn thịt nhân loại vì thực đại nhân lập tức liền phải xuất hiện. Bốn người an tĩnh lưng dựa vách tường mà chạm. Không có phát ra một tia động tĩnh, mà cái kia tiến vào ám đạo nội, một đạo màu đen thân ảnh từ xa đến gần, nhanh chóng hướng tới nhà tù tới gần. Chương 927 xuất kỳ bất ý. Người nọ còn chưa xuất hiện ở Mạc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời đám người trước mặt, chính là bọn họ lại đều cảm giác được có một cổ cường đại uy áp hướng tới bọn họ dần dần tới gần. Mục Tử Thời nắm chặt trong tay truy thủ, ngay cả ám bảy cùng cam nhất cũng không biết từ khi nào khởi, đầy mặt đề phòng, nhìn chằm chằm cái kia tiến vào thông đạo chỗ. Một đạo hắc ảnh ầm ầm xuất hiện, tiến vào khi thân hình như điện, chỉ có thể đủ nhìn đến nàng kia một cái màu đen tan ảnh. Cuối cùng, nàng ở nhà tù trước ngừng lại. Cũng rốt cuộc làm một tử thời bốn người thấy rõ nàng thân hình. Đó là một người mặc màu đen bó sát người trường y rìa nữ tử, đưa lưng về phía một tử thời đám người mà chạm, mảnh khảnh thân hình thập phần đĩnh bạn, như vẩy mực dường như tóc dài rối tung với sau đầu, từ bóng dáng thượng xem, người này hình như là nữ. Chỉ là, một tử thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thân hình mảnh khảnh bóng dáng, nàng tổng cảm thấy, cái này bóng dáng cho nàng cảm giác thập phần quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Đột nhiên, một đạo linh quang ở một tử thời trong đầu nổ tung, nàng có chút kinh dị mở to hai mắt, Mục Như Cẩm. Cơ hồ là một tử thời ở trong đầu kêu to ra tên này đồng thời, người kia cũng đã chuyển qua thân tới, kia chưa từng có bất luận cái gì che lấp diện mạo lỏa lộ ở một tử thời trước mặt. Kia quen thuộc dung mạo, thật là đã buồn hẳn là chết đi Mục Như Cẩm. Mục tử thời ở bắt đầu thời điểm kinh ngạc trong nháy mắt lúc sau, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Mục Như Cẩm ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, ở nàng tiến vào này nhà tu lúc sau, nàng tổng cảm giác được một trận cực nóng ánh mắt dừng ở trên người mình. Hơn nữa ngay cả trong không khí giống như cũng nhiều một cổ không thể hiểu được hơi thở, giống như là một tử thời trên người kia cổ khí vị. Bất quá, mấy ngày nay bởi vì Mục Như Cẩm hút quá nhiều người tinh khí cùng người huyết, cho nên trong cơ thể ảnh đế ma đã bắt đầu dùng ngủ say tới đêm này đó cấp luyện hóa rớt. Nếu không phải ảnh đế ma nói, không phải khẩn cấp tình huống đừng quấy rầy hắn, Mục Như Cẩm đã sớm đem ảnh đế ma kêu ra tới, giúp nàng điều tra một chút phụ cận tình huống. Mục Như Cẩm lợi duệ ánh mắt đánh giá chung quanh một vòng. Tuy rằng không có phát hiện những người khác thân ảnh cùng tung tích, chính là nàng lại không có thiếu cảnh giác. Là ai? Mau ra đây. Mục Như Cẩm hung tợn mở miệng. Lâu như vậy không có nhìn thấy nàng, nàng thanh âm đã sớm không giống phía trước ôn nhu như nước, ngược lại là mang theo một tia khàn khàn khó nghe giọng. Hơn nữa Mục Như Cẩm trên người, lúc nào cũng ở phát ra kia âm lánh hơi thở, làm Mục Tử Thời chút nào không dám đối nàng thiếu cảnh giác. Mục Tử Thời không nghĩ tới, Mục Như Cẩm cư nhiên sẽ xuất hiện ở kinh thành. Lại còn có cùng Mạc Văn Hạo liên thủ. Tưởng này khoảng thời gian trước phát sinh những cái đó hành động cao điệu tử vong án kiện, Mục Tử Thời đã ở trong lòng biết, chỉ sợ đó chính là Mục Như Cẩm cố ý giết người bị người phát hiện, sau đó mục đích chính là vì đem Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần bọn họ cấp hấp dẫn đi. Hào một cái điệu hổ ly sơn. Mục Như Cẩm nói rơi xuống, mặc kệ là Mục Tử Thời vẫn là Mạc Cẩn Dập đám người, đều không có nói chuyện. Chính là Mục Như Cẩm tuy rằng nhìn không thấy, lại như là quyết tâm muốn đem này chỗ tối người tìm ra. Nàng ánh mắt ở trong tối trong nhà lao những cái đó hôn mê bất tỉnh nhân thân thượng nhất nhất sẽ qua, cuối cùng người còn không có xoay người lại đây, trong tay một cái đen thui một can xuất hiện, năm ngón tay gắt gao bắt lấy nó vung lên, một đạo lực sát thương cường đại màu đen gió xoáy lập tức hướng tới Mục Tử Thời bọn họ nơi vị trí thổi quét mà đi. Mục Như Cẩm hành động có thể nói là xuất kỳ bất ý. Chương 928 ngươi là cái thứ gì. Mục Như Cẩm hành động có thể nói là xuất kỳ bất ý. Bất quá Mục Tử Thời đám người trong lòng sớm có phòng bị, ở nàng động thủ thời điểm bốn người phân biệt hướng hai bên né tránh, tránh khỏi nàng này một kích. Mục Như Cẩm kia một kích không có đánh trúng người, trực tiếp đánh tới kia trên vách tường, nguyên bản nhan sắc thâm trầm vách tường, tức khắc đã bị lưỡi dao gió đánh ra một cái ấn ký thập phần khắc sâu dấu vết. Mục Tử Thời đám người tuy rằng tránh đi Mục Như Cẩm này đột nhiên xuất kỳ bất ý một kích, chính là lại cũng cảm nhận được Mục Như Cẩm này một kích chung, sợ ẩn hàm kia thật lớn lực sát thương. Bất quá Mục Tử Thời đám người như cũ không có hiện thân, Mạc Cẩn Dập thi hạ trận pháp thời gian còn chưa tới, chỉ cần Mục Tử Thời đám người chính mình không cần linh lực cùng đấu khí giải trừ nói, giống nhau người vẫn là nhìn không tới bọn họ. Mục Như Cẩm nhìn bốn phía trừ bỏ chính mình cùng trong phòng giam những người đó ở ngoài, kỳ ngộ không ai nhà tù, thần sắc cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhất định, nhìn chằm chằm vào Mục Tử Thời phương hướng, cười lạnh nói, Mục Tử Thời, ngươi còn muốn trốn bao lâu? Các ngươi trên người gây cái này trận pháp, đối với ta tới nói nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng. Chính là kia cũng vẫn phải có không phải sao. Mục Tử Thời đột nhiên ra tiếng đáp lại, trong giọng nói không có chút nào bị Mục Như Cẩm phát hiện lúc sau nguy cơ cảm. Phần 306. Ngược lại là ở nàng trả lời thời điểm, bên cạnh Cam Nhất trong tay cầm một phen song nhận truy thủ, hướng tới Mục Như Cẩm gần gũi công kích mà đi. Lại không có nghĩ đến, Mục Như Cẩm thật đúng là như là có thể nhìn đến bọn họ tồn tại dường như, ở Cam Nhất liền phải đâm trúng nàng ngực thời điểm, cả người thân thể uốn éo, nhanh chóng hướng bên cạnh một bên, không chỉ có tránh đi Cam Nhất đã đâm tới động tác, lại còn có duỗi tay tưởng phản kích Cam Nhất. Bất quá Cam Nhất phản ứng tốc độ cũng hoàn toàn không được, một kích không có đắc thủ lúc sau hắn nhanh chóng hóa công kích vì phòng ngự, ngăn cản ở Mục Như Cẩm đối hắn công kích. Chỉ là, Cam Nhất ở phòng ngự Mục Như Cẩm thời điểm, là dùng trong tay song nhận chủy thủ đi ngăn cản, chờ hắn nhanh chóng lui rời đi Mục Như Cẩm bên người thời điểm, mọi người đều chú ý tới Cam Nhất trong tay thượng song nhận chủy thủ. Nguyên bản kia lưới dao sắc bén giống như là bị thứ gì ăn mòn rất giống nhau, thiếu một cái rất lớn khẩu tử. Mục Tử Thời chú ý tới một màn này, nhanh chóng hướng tới Mục Như Cẩm đôi tay nhìn lại, Mục Như Cẩm đôi tay cũng không có lấy cái gì vũ khí, chính là Mục Tử Thời lại chú ý tới nàng trong lòng bàn tay tràn ra tới kia một tia cùng loại với xương đen đổ vật. Mục Như Cẩm thấy Mục Tử Thời chú ý tới chính mình coi giống lúc sau, thoải mái hào phóng đem chính mình bàn tay ra tới quơ quơ, trên mặt treo đắc ý rào rạt tươi cười, đối với Mục Tử Thời nói, Mục Tử Thời, ngươi không nghĩ tới đi, ngày đó ngươi đem ta toàn thân gân mạch chấn vỡ, vứt bỏ với rừng rậm bên trong, ta Mục Như Cẩm cư nhiên còn có tồn tại trở về, đối với ngươi báo thủ kia một ngày. Ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ có chính ngươi biết. Mục Tử Thời ánh mắt lạnh lùng đáp lại, trong đầu lại là không ngừng hồi tưởng Tô Lưu Ly các nàng đi phía trước, có hay không cùng chính mình nói qua ảnh mà ma có cái gì nhược điểm linh tinh nói. Mục Tử Thời, kế tiếp, ta sẽ làm ngươi biết, đem ta vứt bỏ với săn thú rừng rậm, là ngươi đời này ngồi quá, nhất sai lầm quyết định. Mục Như Cẩm hung tợn nhìn chằm chằm Mục Tử Thời, ánh mắt lạnh lùng, quả thực giống như là hận không thể muốn đem Mục Tử Thời cấp thiên đao vạn quả dường như, nói, còn có những cái đó ngươi đối Đông Di Nương làm sự tình, ta hôm nay liền ở chỗ này đối với ngươi nhất nhất đòi lại tới. Giết ngươi, cấp Đông Di Nương báo thủ. Chương 929 cái này kỳ quái đồ vật. Đối với Mục Như Cẩm ác ngữ, Mục Tử Thời chỉ là nhẹ chào dường như cười cười. Nàng kia một mặt nhẹ chào xem ở Mục Như Cẩm đáy mắt, giống như là Mục Tử Thời khinh thường với chính mình lời nói giống nhau. Mục Như Cẩm trong lòng tức giận nhảy lên cao, không hề tiếp tục nói chuyện, trực tiếp giơ tay, thân hình như điện, nhanh chóng hướng tới Mục Tử Thời công kích mà đi. Mục Tử Thời trong lòng cũng rất muốn cùng Mục Như Cẩm nhất tuyệt tử chiến, tự mình đem nàng cấp chém giết rớt, chính là Mục Tử Thời trong lòng lại là minh bạch, nàng chỉ sợ cũng không phải hiện giờ cùng ảnh mà ma hợp thể Mục Như Cẩm đối thủ, cho nên ở Mục Như Cẩm công kích mà đến thời điểm, Mục Tử Thời nhanh chóng lui về phía sau, né tránh nàng công kích, cũng không có cùng nàng chính diện giang thượng. Hơn nữa vẫn luôn đi theo tiến đến Cam Nhất cùng ám bảy lượng người, cũng không phải đương bài trí dùng. Cam Nhất vứt bỏ vừa mới vứt đi xong nhận truy thủ, từ nạp giới lấy ra tới hai thanh tân song nhận truy thủ, một tay cắt cầm một phen, cùng ám bảy cùng nhau, hai người một tả một hưu đem Mục Như Cẩm vây quanh với trong đó. Ba người chiến đấu thập phần kịch liệt mà xuất sắc, Mặc Cẩn Dập đứng ở một bên nhìn chằm chằm ba người chiến đấu không biết suy nghĩ cái gì, Mục Tử Thời một bên chú ý ở ma pháp quang hoàn trung đã hóa thành cắt hình ba đạo nhân ảnh, dịch tới rồi Mặc Cẩn Dập bên người, đối với hắn hỏi, đều lúc này, ngươi suy nghĩ cái gì? Nàng rất kỳ quái, trong thân thể cái kia đồ vật cũng không phải đại lục này tồn tại. Mặc Cẩn Dập ánh mắt vẫn luôn đặt ở Mục Như Cẩm trên người, tựa hồ ở đều quá nàng bề ngoài, thấy được ngủ say ở Mục Như Cẩm trong cơ thể cái kia ảnh ma ma. Mục Tử Thời nghe xong Mặc Cẩn Dập nói trong lòng nhảy dựng, nàng vốn dĩ liền bởi vì chính mình bắt đầu thời điểm, không có đem Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người thân phận chuyện này nói cho Mặc Cẩn Dập mà có chút chột dạ. Hiện giờ nghe được hắn như vậy vừa nói, trong lòng lần thứ hai nhớ tới chính mình lén gạt đi Mặc Cẩn Dập ảnh ma ma chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có phát hiện Mặc Cẩn Dập những lời này chung bao hàm thật lớn tin tức, cùng hắn nói những lời này khi kia chân thật đáng tin kiên định. Rốt cuộc, đại lục này lớn như vậy, trên đại lục sinh tồn ma thú chỉ cần nói chủng tộc liền có mấy ngàn mấy vạn loại, Mặc Cẩn Dập một cái choáng váng mười mấy năm, lại không có đi ra ngoài du lịch quá hoàng tử, như vậy sẽ như vậy khẳng định trên đại lục liền nhất định không có cái này ma thú đâu. Liền tính là từ nhỏ bên ngoài các loại buôn ba những cái đó lính đánh thuê, chỉ sợ cũng không dám bảo đảm đi. Rốt cuộc thế giới này dữ dội to lớn, việc lạ gì cũng có. Chỉ sợ là còn không có bị đại gia phát hiện ma thú đi. Mục Tử Thời đem ánh mắt đặt ở kia ba người trên người, đối với Mặc Cẩn Dập nói, Tô Lưu Ly các nàng nói, các nàng đã truy tung này chỉ ma thú thật lâu. Hơn nữa này chỉ ma thú tuy rằng có thể ký sinh đến nhân loại trong thân thể, chính là cả đời, chúng nó cũng chỉ có thể sống nhờ như vậy một lần. Ân. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, trong lòng đột nhiên chú ý tới chính mình vừa rồi nói lỡ, liền cũng không nói chuyện nữa. Ánh mắt đặt ở kia vẫn luôn đều ở đánh nhau ba người trên người. Liền tính là hai đối một, Mục Như Cẩm cũng không hề có rơi xuống hạ phong, ngược lại là đem ám bảy cùng Cam Nhất cấp ép tới gắt gao. Mặc Cẩn Dập bất động thanh sắc giật giật ngón tay, một cổ cường đại uy áp hướng tới Mục Như Cẩm dần dần khuyết tán mà đi, Mục Như Cẩm nguyên bản kia thập phần nhanh nhạy hành động chậm rãi trở nên chậm chạp lên. Chính là Mặc Cẩn Dập uy áp lại chỉ nhằm vào nàng một người, cho nên Cam Nhất cùng ám bảy lượng người đều không có cảm giác được. Ngược lại là cảm giác được Mục Như Cẩm hành động càng ngày càng chậm chạp lúc sau, hai người đều cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, nhân cơ hội đối với Mục Như Cẩm tiến hành các loại bạo kích. Chương 931 ngụm ăn luôn. Ảnh ma ma, ngươi mau ra đây. Mau ra đây. Mục Như Cẩm cảm giác được chính mình càng ngày càng ở vào nhược thế lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, ở trong đầu kêu gọi ngủ say ảnh ma ma. Ảnh Ma Ma tuy rằng nói qua làm nàng không có việc gì đừng đi quay dày nó, chính là hiện tại là phi thường thời kỳ, Mộc Như Cẩm cũng quản không được như vậy nhiều. Mộc Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập đứng ở một bên còn không có động thủ đâu, nếu là hai người bọn họ lại gia nhập tiến vào, kia chính mình khẳng định sẽ bị bọn họ chỉnh chết ở chỗ này. Mộc Như Cẩm đáy mắt xẹt qua một mạt cấp sắc cùng sợ hãi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nguyên bản ở Mộc Như Cẩm trong cơ thể ngủ say, điều nghiên sinh lợi Ảnh Ma Ma bị Mộc Như Cẩm tiếng gọi ầm ĩ cấp bừng tỉnh. Ta bị người vây công, ngươi không phải vẫn luôn đều nói muốn giúp ta hoàn thành ta tâm nguyện sao? Mục Tử Thời liền ở bên cạnh, ngươi giúp ta giải quyết nàng, sau đó chúng ta cùng nhau chạy đi. Mục Như Cẩm một bên ngăn cản ám bảy cùng Cam Nhất liên hợp công kích, một bên ở trong đầu đối với Ảnh Mà Ma mở miệng. Chạy đi. Ảnh Mà Ma nương Mục Như Cẩm đôi mắt, thấy rõ trước mắt tình thế lúc sau, cười nhạt một tiếng, bất quá là mấy cái con kiến mà thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy đại kinh tiểu quái sao. Đối với Ảnh Mà Ma tới nói, những nhân loại này, chính là hắn đồ ăn, hắn mới sẽ không đem những nhân loại này để vào mắt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Ảnh Mà Ma còn ăn thịt nhân loại ăn thượng nghiện, đặc biệt là những cái đó tu vi càng cao, liền đối hắn bổ ích càng lớn. Ảnh Mà Ma cảm thấy, liền tính là nó tìm được rồi trở về ngoài không gian phương pháp, nó chính mình đều không nghĩ đi trở về. Siêu không quyền nhường cho ta. Ảnh Mà Ma đối với Mộc Như Cẩm nói, hiện giờ Ảnh Mà Ma đang đứng ở suy yếu thời kỳ. Chỉ có Mộc Như Cẩm chính mình chủ động phóng không nàng ý thức thời điểm, Ảnh Mà Ma mới có thể đủ siêu khống thân thể này. Mộc Như Cẩm nghe được Ảnh Mà Ma nói, trong lòng biết nó đây là đáp ứng chính mình, muốn giúp chính mình đối phó Mộc Tử Thời mấy người, trong lòng mừng thầm, không có chút nào phản kháng, phóng không chính mình ý thức, Ảnh Mà Ma nhanh chóng tiếp nhận thân thể này siêu khống quyền. Hai người chuyển biến bất quá chỉ là trong nháy mắt, Ảnh Mà Ma ở tiếp nhận thân thể này lúc sau, quay đầu hướng tới Mộc Tử Thời nhìn thoáng qua. Đối với nàng lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười. Mục Tử Thời đám người tuy rằng cũng không biết Mục Như Cẩm trên người đã xảy ra cái gì, chỉ là rõ ràng cảm giác được trên người nàng phát ra khí thế nháy mắt liền thay đổi. Nếu là vừa rồi Mục Như Cẩm cho đại gia cảm giác là giống như ở vào âm u địa phương lạnh băng cảm nói, kia hiện giờ Mục Như Cẩm cho người ta cảm giác giống như là từ trong địa ngục bò ra tới đồ vật giống nhau, âm trầm khủng bố, mang theo một cổ chưa minh xác, nói không rõ đó là cái gì một loại cái gì sinh vật lạnh băng cảm. Không hề có thân là người sinh cơ bừng bừng. Các ngươi cẩn thận. Mục Tử Thời trong lòng nhảy dựng, chính mình cũng không nói lên được đây là cảm giác gì, theo bản năng liền đối với Cam Nhất cùng ám bảy hô ra tới. Ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Đã bị Ảnh Mà Ma siêu khống Mục Như Cẩm, quay đầu nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, đối với nàng rỗi tay một chảo, một đạo xương đen đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay tràn ra tới, ở giữa không trung biến ảo thành một cái năm ngón tay thú hình đại lợi chảo, mang theo một cổ hùng hổ dọa người uy áp. Hướng tới Mục Tử Thời chụp tới. Mục Tử Thời toàn thân cảnh giác, vừa định cùng nó cùng chi nhất bác thời điểm, bên cạnh Mạc Cẩn Dập đột nhiên ra tiếng, tới ta phía sau. Mục Tử Thời không có chút nào do dự một bước tránh ở Mạc Cẩn Dập phía sau, cái kia thật lớn hát chảo, thay đổi góc độ, hướng tới Mạc Cẩn Dập chụp tới. Ảnh Mà Ma đắc ý rào rạt cười lớn, liền chờ này hai người xa lưới, sau đó chính mình đưa bọn họ một ngụm ăn luôn. Chương 931 Ảnh Mà Ma tiêu diệt. Mạc Cẩn Dập nhìn kia khoảng cách chính mình càng ngày càng gần lợi chảo, thần sắc không nóng không lạnh, động tác không đổi không chậm, thật dài quần áo không gió tự vũ. Mạc Cẩn Dập cao cao vung tay lên, một cổ kim sắc lưu quang bị hắn đánh đi ra ngoài, nên diện mà thượng, trực tiếp đối thượng cái kia thật lớn, dùng xương đen ngưng tụ mà thành hát chảo. Trong phút chốc, kia đạo kim sắc lưu quang liền biểu hiện quang mang vạn trượng ánh nắng dường như, đem kia đoàn xương đen sở ngưng tụ mà thành hát chảo cấp đánh mất đến không còn một mảnh. Như thế nào sẽ? Ngươi đây là kia bị Ảnh Mà Ma siêu khống Mộc Như Cẩm mở to hai mắt trừng mắt Mạc Cẩn Dập, giống như là đang nhìn cái gì khủng bố đáng sợ đồ vật giống nhau, lui ra phía sau vài bước, cả người nháy mắt biến thành một đạo màu đen đám xương, tưởng từ cái kia xuất khẩu chạy ra đi. Chỉ là, Mạc Cẩn Dập này đạo kim sắc lưu quang, ở diệt trừ cái kia màu đen lợi chảo lúc sau, lại không có biến mất, ngược lại hóa thành một cái kim sắc tiểu viên cầu, nhanh chóng hướng tới Ảnh Mà Ma sở hóa thành cái kia xương đen truy kích mà đi. Một hắc một kim, một trước một sau ở xuất khẩu cái kia thông đạo biến mất. Không bao lâu, kia trong thông đạo truyền đến một tiếng tựa nữ tựa nam thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mục Tử Thời đám người chạy nhanh chạy đến xuất khẩu thông đạo bên đi, liền nhìn đến cái kia kim sắc tiểu quang cầu đem kia nói màu đen đám xương toàn bộ cấp hấp thu rớt. Mục Như Cẩm, đây là đã chết sao? Mục Tử Thời mở to mắt, trơ mắt nhìn cái kia kim sắc tiểu quang cầu đem kia đoàn xương đen hấp thu lúc sau, lại phiêu về tới Mạc Cẩn Dập trong tay. Hẳn là đi, hồn phi phách tán. Mạc Cẩn Dập vung tay lên đem kia tiểu kim cầu thu đi vào. Mục Tử Thời thân sắc có chút hoảng hốt, vừa mới Mộc Như Cẩm cho nàng uy áp quá lớn, cái loại này cảm giác hít thở không thông Mục Tử Thời hiện tại còn nhớ rõ, tựa hồ mỗi lần, chỉ cần là Mạc Cẩn Dập ở đây, mặc kệ thế nào đại địch nhân, cuối cùng đều dễ như trở bàn tay xong việc, cơ hồ làm người có chút không thể tin được sự tình nhanh như vậy liền kết thúc. Chủ tử, những người này đều còn sống. Không biết khi nào, đã mở ra nhà tù đại môn cấm nhất, chạy tới trong phòng giam, ngồi xổm xuống thần rỗi tay cấp trên mặt đất những cái đó hôn mê bất tỉnh người tham tức một chút, phát hiện những người này đều còn sống. Lấy cái này cho bọn hắn nghe một chút. Mục Tử Thời nói, túi đầu từ nạp giới nhảy ra hai cái bình nhỏ, một cái ném cho cấm nhất, một cái ném cho ám bảy. Kia hai bình nhỏ, cái chai nhìn tuy nhỏ, chính là kia nắp bình vừa mở ra, bên trong phát ra kia một đạo cũng không tốt nghe khí vị lại đại đến có thể hơn chết cá nhân. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mục Tử Thời đối với đứng ở một bên Mạc Cẩn Dập, nói, bọn họ hô hấp cái này khí vị lúc sau, không trong chốc lát, liền sẽ tỉnh lại. Phần 307. Đi thôi, chuyện này, không cần chúng ta ra mặt, chính bọn họ cũng sẽ đem chân tướng cấp điều tra ra. Mạc Cẩn Dập mở miệng nói, ơn, bất quá, nếu là có thể nói, âm thầm trợ giúp bọn họ, làm cho bọn họ mau chóng tra ra chuyện này chân tướng, cũng là một cái không tồi chú ý. Mục Tử Thời nói, đáy mắt hiện lên một mặt trầm trọng. Nàng không nghĩ tới, lúc trước như vậy đối Mộc Như Cẩm, cư nhiên sẽ không đem nàng sống sờ sờ tra tấn chết, ngược lại là đụng phải một cái lấy ăn người mà sống đại ma đầu. Càng không nghĩ tới chính là Mạc Văn Hạo cái kia phát rồ ra hỏa, cư nhiên còn cùng Mộc Như Cẩm hợp tác, chuyên môn chảo những cái đó tán tu tới cấp Mộc Như Cẩm dùng ăn. Này thật sự là quá biến thái, quá máu lạnh. Không liên quan chuyện của ngươi, nó chỉ là trùng hợp đụng phải Mộc Như Cẩm mà thôi. Liên tính không có Mộc Như Cẩm, lúc ấy săn thú rừng rậm bên trong có như vậy nhiều người đâu, hắn không tìm Mộc Như Cẩm, cũng sẽ tìm người khác. Mạc Cẩn Dập như là biết Mộc Tử Thời tưởng cái gì dường như, nhẹ giọng mở miệng an ủi. Ân, ta biết. Mộc Tử Thời gật gật đầu, nhìn thoáng qua những cái đó đã hút giải dược, sắp liền phải tỉnh người, mở miệng nói, bọn họ muốn tỉnh, chúng ta đi nhanh đi. Chương 932 bất lực. Mộc Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập đám người, ở những người đó liền phải tỉnh lại thời điểm, nhanh chóng rời đi nơi này. Trong phòng giam, những người đó theo thứ tự tỉnh lại, mọi người đều đầu tiên là bị trong không khí kia gây mùi khí vị làm cho một trận nhíu mày, ngay sau đó không biết là ai giơ tay chỉ vào nhà tù nói, cửa này mở ra. Đúng vậy, lại còn có không có hắc y liễu nhân trông coi. Một người khác ứng phó. Đi đi đi, chúng ta đi mau. Lúc này không trốn càng đại khi nào. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, ngày thường nơi này đều là thủ vị nghiêm ngặt, nhưng không có xuất hiện quá hôm nay loại tình huống này. Nên không phải là những cái đó hắc ý hệ nhân cố ý đi. Ha ha, dù sao lão tử chỉ biết hiện tại đi nói chỉ sợ còn có một đường sinh cơ, nếu là lại không đi nói, đợi lát nữa cái kia ăn người nữ nhân tới, vậy thật sự đi không được. Đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi, cuối cùng, một vị thân cường thể tráng đại hán khinh thường cười lạnh vài tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, vận dụng chính mình trên người đấu khí với hai chân, cái thứ nhất hướng tới xuất khẩu nơi đó thông đạo bước nhanh rời đi nơi này. Trong phòng giam những người đó cũng bắt đầu một đám, từ nhà tù nội chạy ra tới, thông qua cái kia thông đạo rời đi. Sau lại, mọi người đều phía sau tiếp trước, toàn bộ người đều rời đi cái này địa phương. Mục Tử Thời đám người rời đi nơi này lúc sau, ở kinh thành nội nào đó ngã rẽ thượng đường ai nấy đi, Mục Tử Thời mang theo ám bảy đi trở về một phủ, mà Mạc Cẩn Dập mang theo cam nhất đi trở về hắn thất hoàng tử phủ. Mặt sau mấy ngày, Mục Tử Thời vẫn luôn đều làm ám bảy chú ý những cái đó đào vong ra tới các tán tu sự tình. Quả nhiên không ra Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập dự kiến, những cái đó các tán tu chạy ra tới lúc sau, sáng sớm hôm sau, liền đi huyện Nha Minh, cổ báo án. Những cái đó các tán tu đem chính mình các bị trảo một chuyện toàn bộ nói cho huyện Nha Đại Nhân lúc sau, còn ở huyện Nha Đại Nhân đồng ý dưới, mang theo trong nha môn không ít nha sai tiến đến cái kia giam giữ bọn họ địa lao. Chỉ là cái kia địa lao, đã sớm đã người đi việc hùng, một người bóng dáng đều không thấy được. Hơn nữa, những cái đó các tán tu mang theo nha sai nhóm đi vào lúc sau. Bên trong cư nhiên cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông đại nông gia viện, cũng không có phía trước ám đạo cùng địa lao, cái này làm cho đại gia trong lòng đều không hiểu ra sao. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ bọn họ từ cái kia ám đạo chạy ra tới lúc sau, bên ngoài chính là cái này nông gia viện. Đám kia các tán tu chưa từ bỏ ý định vây quanh cái này đại nông gia viện xoay một lần lại một lần, lại như cũ tìm không ra chút nào manh mối. Ngày hôm qua ban đầu chạy ra đi vị kia trắng hán, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như. Đột nhiên giơ tay một phách đầu mình, nói, nên sẽ không, là có trận pháp đi. Đúng đúng đúng, khẳng định là có trận pháp, bằng không này như thế nào liền, đột nhiên liền tìm không đến đâu. Những người khác sôi nổi ứng hòa. Chỉ là, nề hà này một đoàn tán tu giữa, cư cư nhiên không có một cái tán tu là có thể phá giải này trận pháp, đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là trở về đối với huyện nha đại nhân đi bẩm báo chuyện này tiến triển đi. Vị kia huyện nha đại nhân nghe xong chư vị các tán tu nói lúc sau, thần sắc có chút không cho là đúng, đặc biệt là nghĩ đến vừa mới nhị hoàng tử phủ người lặng lẽ đưa cho hắn lá thư kia khi, hắn càng là không có chút nào che lấp, thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn đối với đám kia các tán tu nói, đi đi đi, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượn chút cái gì. Chúng ta nơi này cũng không có người sẽ trận pháp, các ngươi muốn tìm nói, đi mặt khác đi báo án đi, thứ ta nơi này bất lực. Chương 933 nhập khẩu 1. Đúng không? Xem ra ta ngày mai vào chiều sớm thời điểm, đến hướng phụ hoàng bẩm báo một tiếng, đường đường nha môn, nếu không có một cái hiểu được trận pháp người, này về sau nếu là lại gặp phải cùng loại với như vậy án tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ huyện nha đại nhân mỗi lần đều phải đem này đó người bị hại đuổi ra đi không thành? Một thanh âm khác đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Huyện nha thái thú quay đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại, một cái quần áo hoa phục, khuôn mặt tuấn mi, thần sắc lạnh lùng, trên người tản ra một thân quý khí nam tử nghịch quang mang đi đến. Vừa mới vừa nghe đến người này kia trung khí 10 phần nói chuyện thanh khi, nay thái thú trong lòng liền kinh ngạc một tiếng, chính là đang xem thanh kia người tới tướng mạo lúc sau, hắn trong lòng nháy mắt đánh cái run sợ, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, vi thần gặp qua thất hoàng tử. Phòng trừng không có có nghĩ đến ở chỗ này, cư nhiên có thể gặp phải thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập như vậy cái truyền kỳ nhân vật. Những cái đó các tán tu trong lòng kinh ngạc một chút cũng không thể so thái thú trong lòng khiếp sợ thiếu, đại gia đồng thời quỳ đầy đất, thảo dân gặp qua thất hoàng tử, cầu thất hoàng tử vì thảo dân làm chủ. Ân, các ngươi sự tình ta vừa mới ở bên ngoài thời điểm, đã nghe được. Mặc Cẩn Dập lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đều đứng lên đi, chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng. Là, tạ thất hoàng tử. Các tán tu đều cao hứng từ trên mặt đất đứng lên. Chính là, Mặc Cẩn Dập này thái độ, lại có người không cao hứng. Huyện nha đại nhân mở miệng nói, thất hoàng tử, này không thể a, tra án vốn dĩ chính là vi thần sự tình, cần gì tiến đến lao phí thất hoàng tử tay của ngài. Thất hoàng tử tán tu chung, một cái tráng hán đi ra, tựa hồ muốn nói gì, Mặc Cẩn Dập giơ tay, hắn tức khắc liền nhắm lại miệng. Mặc Cẩn Dập ánh mắt lạnh băng nhìn đứng ở chính mình trước mặt huyện nha đại nhân, ở Mặc Cẩn Dập kia cường thế khí thế giới, huyện nha đại nhân giữa trán không ngừng có mồ hôi lạnh tràn ra. Hắn run run miệng mình, nghĩ đến vừa mới nhị hoàng tử ở phong thư hứa hẹn vài thứ kia, nguyên bản tham lam cùng vui mừng, hiện giờ ở Mặc Cẩn Dập kia lạnh lẽo dưới ánh mắt, đột nhiên liền cảm thấy có chút phỏng tay hương khoai trước người. Mặc Cẩn Dập chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như hắn bản nhân giống nhau, lạnh lẽo thanh hàn, khoảng thời gian trước, cái kia đột nhiên toát ra tới hút nhân loại máu quái vật, nói vậy huyện nha đại nhân cũng không xa lạ đi. Phu hoàng đã đem chuyện này toàn quyền giao cho bổn hoàng tử xử lý, mà hiện giờ này đó các tán tu gặp phải vấn đề, bổn hoàng tử suy đoán có lẽ cùng cái kia thích hút người huyết quái vật có chút liên lụy. Như vậy, huyện nha đại nhân còn muốn tiếp tục ngăn cản bổn hoàng tử làm việc. Hồi thất hoàng tử, vi thần không dám. Huyện nha đại nhân thần sắc có chút sợ hãi đáp lời. Mặc Cẩn Dập khỏe miệng méo một cái, không có cơ hồ trả lời hắn vấn đề này, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía bên cạnh những cái đó các tán tu, nói, theo ta đi đi. Là, các tán tu đều lên tiếng, đồng thời đi theo Mặc Cẩn Dập mặt sau đi ra ngoài. Kỳ thật về chuyện này ngọn nguồn, Mặc Cẩn Dập trong lòng đã sớm thập phần rõ ràng. Chính là, hắn ở đêm này đó các tán tu mang ra tới lúc sau, vẫn là y theo phá án nên có thứ tự, làm những người này một lần nữa nhanh chóng một chút bọn họ lẫn nhau chi gian tao ngộ. Những người đó nhất nhất đem chính mình như thế nào bị bắt, còn có bọn họ giam giữ địa phương toàn bộ đều nói ra, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng bọn họ giam giữ giờ địa phương, mọi người đều lo lắng sáng, liền sợ Mặc Cẩn Dập cũng tìm không thấy cái kia thông đạo nhập khẩu. Chương 934 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Há Liêu, Mặc Cẩn Dập ở bọn họ dẫn dắt dưới đi tới cái kia đại trạch viện lúc sau, đối với phía sau kia hai người ý bảo một chút, đại gia mới biết được nguyên lai kia hai vị dung mạo bình thường nam tử, cư nhiên là trận pháp sư. Ở kia hai vị trận pháp sư bố trí dưới, tuy rằng trước mắt này đại trạch viện không có gì biến hóa, chính là cho người ta cảm giác lại dần dần không giống nhau. Trong đó một vị trận pháp sư đi đến Mặc Cẩn Dập bên người, đối với hắn gật gật đầu. Mặc Cẩn Dập đi tuốt đàng trước mặt, mang theo đại gia, cùng nhau đi vào. Chỉ là một chân bước vào đi mà thôi, trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến đổi, từ phía trước cái kia nông gia viện, biến thành đại gia sở quen thuộc mật đạo nhập khẩu. Mặc Cẩn Dập phía sau những cái đó các tán tu sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đi theo Mặc Cẩn Dập phía sau, tiến vào cái kia mật đạo nhập khẩu. Chỉ là những cái đó các tán tu cao hứng đến quá sớm, này mật đạo bên trong, đã sớm đã người đi nhà trống, một người tung tích cũng không có. Những cái đó các tán tu trong lòng đều mang theo một tia vẻ vải cùng thất vọng, Mặc Cẩn Dập trên mặt vẫn luôn đều không có cái gì thần sắc, giống như là trước đó cũng đã đoán trước tới rồi cái này kết cục dường như. Mặc Cẩn Dập phân phát bọn họ, làm cho bọn họ đi về trước chính mình chỗ ở, chờ cái này án tử có tiến triển lại thông chi với bọn họ. Cùng những cái đó các tán tu tách ra lúc sau, Cam Nhất đi theo Mặc Cẩn Dập bên người, đối với hắn mở miệng nói, chủ tử, chuyện này, ngươi tính xử lý như thế nào? Rõ ràng biết chuyện này là nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo làm, chính là lại tìm không ra chứng cứ tới chỉ chứng hắn. Không đổi, phái người hảo hảo nhìn chằm chằm Mặc Văn Hạo trong khoảng thời gian này tung tích, hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi, ta tiên tiến hoàng cung một chuyến. Mặc Cẩn Dập nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy. Cam Nhất túi đầu linh mệnh, ẩn độn ở âm thầm. Mặc Cẩn Dập lần này tiến cung, đem chuyện này cùng sở hoàng cấp hội báo một lần. Sở hoàng đem việc này toàn quyền giao cho Mặc Cẩn Dập, muốn hắn nhất định phải đem chuyện này tra rõ ra tới. Nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo biết tin tức này thời điểm, tức giận bừng bừng ở chính mình phủ đệ nổi trận lôi đình. Mấy ngày hôm trước thời điểm, Mục Như Cẩm đột nhiên tới phủ đệ tìm Mặc Văn Hạo, thuyết minh chính mình ý đồ đến, nàng muốn 300 nhiều tu vi không thấp tán tu. Nay công phu sư tử ngoạm ngữ khí, Mặc Văn Hạo không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, chính là Mục Như Cẩm lại là đột nhiên ở Mặc Văn Hạo trước mặt lộ một tay, còn làm Mặc Văn Hạo đem hắn nhất coi trọng thủ hạ cấp kêu ra tới. Không cần 10 chiêu, Mục Như Cẩm liền đem Mặc Văn Hạo kêu ra tới cái kia thủ hạ cấp đánh bại. Mục Như Cẩm lộ ra chiêu thức ấy, làm Mặc Văn Hạo đối nàng lau mắt mà nhìn. Dù sao cũng là cùng Đông Di Nương hợp tác quá, Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm chết, Mặc Văn Hạo trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được một ít, nếu là trước kia cái kia Mục Như Cẩm tới tìm hắn, Mặc Văn Hạo khẳng định là đem người bị trói đưa đến Mục Tử Thời trước mặt đi, chính là trước mắt cái này tu vi cao thâm Mục Như Cẩm lại là làm Mặc Văn Hạo liên tiếp. Cho nên cứ như vậy, Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạo, hai người ăn nhịp với nhau, Mục Như Cẩm trở thành Mặc Văn Hạo thủ hạ, nghe hắn phân phó. Mà Mặc Văn Hạo làm chính mình trong tay người nơi nơi chảo tán tu, cấp Mục Như Cẩm tới tăng lên tu vi. Chỉ là lại không có nghĩ đến, chuyện này cư nhiên sẽ bị bại lộ ra tới. Chẳng sợ Mặc Văn Hạo phía trước cũng nghĩ tới chuyện này sớm hay muộn sẽ bại lộ, chỉ là lại không có nghĩ vậy chuyện cư nhiên sẽ đến như vậy mau. Không chỉ có chính mình có khả năng bị Mặc Cẩn Dập phát hiện, hơn nữa càng quan trọng là Mục Như Cẩm người này đột nhiên đã không thấy tăm hơi tung tích. Phần 308. Này đối với Mặc Văn Hạo mà nói, quả thực chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chương 935 điều tra nhị hoàng tử phủ 1. Liên ở Mặc Cẩn Dập ở trong thư phòng tâm tình phiền muộn thời điểm, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vài tiếng. Ngoài cửa truyền đến hạ nhân thật cẩn thận thanh âm, nhị hoàng tử, bên ngoài có người tới. Không thấy. Giờ phút này đang ở thịnh nộ trung Mặc Văn Hạo, trong giọng nói mang theo một tia tức giận, chút nào liền không có nghĩ biết người đến là ai ý nguyện. Chính là, người đến là thất hoàng tử. Ngoài cửa cái kia thanh âm có chút do dự vang lên. Hắn tới làm cái gì? Mặc Văn Hạo dừng lại chính mình động tác, nhìn một chút bị chính mình làm cho một mảnh hỗn độn thư phòng. Mặc Văn Hạo nhíu nhíu mày, mở cửa đi ra ngoài. Hồi nhị hoàng tử, nô tài cũng không rõ ràng lắm, chỉ là, thất hoàng tử phía sau còn mang theo thật nhiều tinh binh vệ. Đi thôi, đi xem. Mặc Văn Hạo thần sắc trầm xuống, trong lòng đã suy đoán tới rồi Mặc Văn Hạo lần này tiến đến dụng ý. Mặc Văn Hạo đi ra ngoài thời điểm, Mặc Cẩn Dập đang bị Mặc Văn Hạo người che ở phủ ngoài cửa thượng. Vừa thấy đến Mặc Cẩn Dập khi, Mặc Văn Hạo kia nguyên bản âm trầm thần sắc nháy mắt biến đổi, tuấn lãng trên mặt treo một tia ôn nhuận ý cười, như nhẹ nhàng quân tử, thân thiết nói: "Thất đệ, hôm nay là cái gì phòng, cư nhiên đem ngươi cấp thổi đến ta nơi này tới? Mau tiến vào ngồi ngồi, uống khẩu trà nóng." Trà nóng nhưng thật ra không cần, không có việc gì không đăng tam bảo điện, ta cũng không cùng nhị ca bộ khách hô. Mặc Cẩn Dập thân hình như ngọc đứng ở ngoài cửa bên ngoài, duỗi tay đánh một cái mệnh lệnh, phía sau một cái thân xuyên màu xanh ngọc phục sức gã sai vặt tức khắc liền chạy chậm tiến lên, trong tay mang nâng một cái khay. Không biết thất đệ đây là có ý tứ gì? Mặc Văn Hạo khỏe mắt dư quang một ngắm, chậc, này trên khay mặt còn thả đồ vật, thoạt nhìn giống như là hai bổn sổ sách. Nhị ca hẳn là biết gần nhất tán tu mất tích án kiện đi, trải qua kiểm chứng, cùng với thủ hạ người thu thập mà đến manh mối, thần đệ hiện giờ hoài nghi nhị ca cùng việc này có quan hệ, hy vọng nhị ca làm cái nói nhi. Thần đệ làm cho người đi vào xem xét một phen. Mặc Cẩn Dập chậm gì gì nói. Thần đệ đây là có ý tứ gì? Ta đường đường sở quốc nhị hoàng tử, như thế nào sẽ làm bắt cóc tán tu loại này lên không được mặt bản sự tình? Mặc Văn Hạo sắc mặt xanh mét nhìn Mặc Cẩn Dập, ống tay háo nội đôi tay nắm chặt thành quyền, kia lợi duệ ánh mắt cùng kia ẩn nhận trung giận tái đi, giống như là Mặc Cẩn Dập lời này, làm hắn bị bao lớn oan uổng giống nhau. Có phải hay không hiểu lầm chỉ cần điều tra một lần sẽ biết? Mặc Cẩn Dập không hề có bị Mặc Văn Hạo kia phẫn nộ thần sắc sở ảnh hưởng, ngược lại là môi mỏng hơi câu, cười như không cười nhìn Mặc Văn Hạo, thụ chính không sợ bóng dáng oai, nếu là trách oan nhị ca, ta định hướng nhị ca nhận lỗi. Hiện giờ, thần đệ điều tra lệnh nơi tay, nhị ca vẫn là không nên ngăn cản, miễn cho mọi người đều nói nhị ca có tật giật mình, cái này làm cho ta cũng rất khó làm. Ngươi này vẻ mặt thanh thản thái độ, này như là khó làm bộ dáng sao. Chỉ sợ cũng tính hắn hôm nay che ở nơi này, Mặc Cẩn Dập cũng vẫn là sẽ đi vào đi, rốt cuộc hắn điều tra lệnh nơi tay, liền tính chính mình là Sở Quốc nhị hoàng tử, ở phụ hoàng khâm thưởng điều tra lệnh trước mặt, cũng bất quá là cái chỉ có thể đủ khuất phục con kiến. Mặc Văn Hạo tức giận nhìn Mặc Cẩn Dập một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi dịch khai chính mình vị trí, âm trầm trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt làm người cảm giác không thế nào tốt tươi cười, thất đệ có phụ hoàng khâm thưởng điều tra lệnh nơi tay, như thế nào không nói sớm đâu, đi vào cha đi, hy vọng thất đệ tưởng chuyện tốt sau như thế nào tới đối ta nhận lỗi. Nhị ca yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Mặc Cẩn Dập cười cười, tay phải vừa nhấc, dẫn dắt này hắn phía sau những cái đó tinh binh vệ xông vào nhị hoàng tử phủ. Chương 936 điều tra nhị hoàng tử phủ 2. Những cái đó tinh binh vệ đi vào nhị hoàng tử phủ lúc sau, liền ở nơi nơi điều tra, tìm kiếm. Mặc Văn Hạo thần sắc không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại còn gọi nô tỳ bưng vừa mới phao tốt trà nóng tới, ngồi ở đại sảnh thượng, làm Mặc Cẩn Dập ngồi xuống một khối phẩm trà. Từ thất đệ thanh tỉnh lúc sau, ta huynh đệ hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa ngồi xuống, một khối phẩm trà đi. Mặc Văn Hạo dẫn đầu mở miệng. Đúng vậy, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngồi ở phía dưới Mặc Cẩn Dập mở miệng nói tiếp. Mặc Văn Hạo một nghẹn, nhìn phía dưới ngồi Mặc Cẩn Dập, đáy mắt xẹt qua một mạt tám sắc, thất đệ liền như vậy có thể xác định, ở ta nơi này, có thể nhảy ra một ít cái gì sao. Sớm tại đêm qua, hắn phái đi khán hộ mật đạo giam giữ những cái đó tán tu hắc y thủ hạ trở về, đối hắn hồi bẩm mật đạo cho hấp thụ ánh sáng, mục như cẩm cùng những cái đó tán tu đều rơi xuống không rõ lúc sau, Mặc Văn Hạo liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện. Cho nên, Mặc Văn Hạo suốt đêm liền phái người đem cái kia mật đạo cùng chính mình chi gian liên hệ cấp mạt diệt thanh trừ, ngay cả những cái đó thư tử, Mặc Văn Hạo cũng thiêu đến sạch sẽ. Mặc Văn Hạo trong lòng tuyệt đối đuổi bảo đảm, Mặc Cẩn Dập nhất định ở hắn nơi này điều tra cũng không được gì. Điều tra đều là hạ nhân sự tình, ta chỉ xem kết quả. Mặc Cẩn Dập thần sắc bình đạm đáp lời, tựa hồ thật sự đối chuyện này không quá để ý. Mặc Văn Hạo cười nhạo một tiếng, không có lại tiếp tục trả lời. Mặc Văn Hạo này nhị hoàng tử phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bất quá là một chén trà nhỏ thời gian. Những cái đó tinh binh vệ phía trước phía sau chạy trở về, ở Mặc Cẩn Dập trước mặt đứng thẳng thân thể, hồi bẩm nói. Hồi thất hoàng tử, thuộc hạ cũng không có ở nhị hoàng tử phủ đệ phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hồi thất hoàng tử, thuộc hạ cũng không có ở nhị hoàng tử phủ đệ phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hồi thất hoàng tử, thuộc hạ cũng không có ở nhị hoàng tử phủ đệ phát hiện bất luận cái gì manh mối. Một đám tinh binh vệ trước sau chạy ra tới, đều là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối trả lời. Đại gia hồi bẩm xong lúc sau, liền đứng ở phòng khách bên ngoài sân chỗ. Chỉnh chỉnh tề tề, vừa đứng chính là đứng bài bài. Mặc Văn Hạo ngắm liếc mắt một cái, khoe miệng câu ra độ cung càng lúc càng lớn, cuối cùng nhìn người giống như đều đến đông đủ lúc sau. Mặc Văn Hạo buông xuống trong tay chén trà, đối với Mặc Cẩn Dập nói, thất đệ, cái này, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Nhị ca gấp cái gì, không phải còn có một người sao. Mặc Cẩn Dập không thắng để ý, kích thích một chút trong chén trà nổi lơ lửng lá trà. Mặc Văn Hạo thần sắc một đốn, nhìn Mặc Cẩn Dập kia đạm nhiên an ổn thần sắc, nguyên bản nắm chắc thắng lợi thần sắc, không khỏi trở nên có chút hoài nghi lên, chẳng lẽ, hắn cái kia mật thất, Mặc Cẩn Dập đã phát hiện. Thời gian chậm rãi trôi đi. Cuối cùng một cái tinh binh vệ lại là vẫn luôn đều không có xuất hiện, hoài nghi hạt giống một khi gieo liền khó có thể tiêu trừ. Không biết là qua dài hơn thời gian, Mặc Văn Hạo càng thêm càng ngồi lập bất an, ngồi như châm thảm, thẳng đến bên thai nghe được kia tiếng bước chân lúc sau, Mặc Văn Hạo ánh mắt hướng tới ngoài cửa nhìn lại, một cái tinh binh vệ từ bên ngoài chạy tiến vào, đứng ở Mặc Cẩn Dập trước mặt, đối với hắn tôn kính mở miệng. Hồi thất hoàng tử, thuộc hạ cũng không có ở nhị hoàng tử phủ đệ phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nghe được lời này, Mặc Văn Hạo nguyên bản treo ở giữa không trung tâm chợt buông lỏng, cả người tức khắc đều nhẹ nhàng xuống dưới. Mặc Cẩn Dập tựa hồ phát hiện Mặc Văn Hạo tâm tình phập phồng, không khỏi có vài phần buồn cười nhìn hắn, nhị ca, tựa hồ thực khẩn trương a. Như thế nào sẽ, thất đệ nhất định là nhìn lầm rồi. Mặc Văn Hạo đáp lời, chỉ có chính hắn biết, chính mình toàn bộ phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Ma Liên ở ngay lúc này. Chương 937 thủ lăng người. Ma Liên ở ngay lúc này, lại một lần thân xuyên nhẹ giáp. Bên hông mang theo một thanh phối kiếm tinh binh vệ từ bên trong đi ra. Đại gia tựa hồ đều mang theo một loại dị cảm dường như, ánh mắt đều không tự chủ được dừng ở kia tinh binh vệ trên người. Kia tinh binh vệ mắt nhìn thẳng đi đến Mặc Cẩn Dập trước mặt, đối với hắn nói, bẩm báo thất hoàng tử, thuộc hạ ở nhị hoàng tử trong thư phòng, phát hiện một cái mật đạo, sự tình quan trọng đại, thuộc hạ vẫn chưa tiến vào xem xét. Mạc Văn Hạo nghe được kia tinh binh vệ nói lúc sau, thần sắc khiếp sợ, không thể tin tưởng lui ra phía sau một bước. Trong thư phòng, cũng chỉ có một cái mật đạo, chính là cái kia mật đạo, hắn là tuyệt đối tin tưởng, nếu không phải cảm kích người, trừ phi đem cái này thư phòng cấp hủy đi, bằng không tuyệt đối là phát hiện không được cái kia mật đạo. Cái này tinh binh vệ, như thế nào sẽ? Mạc Văn Hạo đôi tay nắm chặt thành quyền, đang ở bên cạnh nô tài tựa hồ còn nghe được Mạc Văn Hạo kia ngón tay khớp xương phát ra ca ca thanh. Nhị ca. Mạc Cẩn dập môi mỏng gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung, quay đầu nhìn về phía Mạc Văn Hạo, nói, cái kia mật đạo, cũng ở điều tra trong phạm vi. Nhị ca muốn cùng nhau tiến đến nhìn xem sao. Đối thượng Mạc Cẩn dập kia một mảnh thanh minh ánh mắt, Mạc Văn Hạo giờ phút này lại không rõ chính mình bị chơi vậy quái. Kỳ thật Mạc Cẩn dập chỉ sợ căn bản là không phải tới điều tra những cái đó về tán tu mất tích sự tình, mà là sử dụng dương đông kích tây chi kế, mục đích chính là nghĩ đến điều tra hắn phủ đệ, đem hắn cái kia mật đạo cho hấp thụ ánh sáng với ánh năng dưới. Mạc Cẩn dập mục tiêu, căn bản là không phải tội gì chứng, mà là hắn cái kia mật đạo đồ vật. Mạc Văn Hạo nghĩ đến hắn phía trước chính mình tự mình đặt ở mật đạo vài thứ kia, thân thể cực kỳ bé nhỏ run rẩy vài cái, thần sắc cứng đờ đến cơ hồ nói không ra lời. Nếu nhị ca không nói, kia thần đệ liền dẫn dắt đại gia đi trước một bước, nhị ca chính mình nhưng đi theo sau đó. Mạc Cẩn dập nói, dẫn dắt đại gia hướng tới bên ngoài đi đến. Mạc Cẩn dập. Mạc Văn Hạo đột nhiên mở miệng kêu Mạc Cẩn dập tên, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể trực tiếp đem trước mắt người này cấp ăn tươi nuốt sống. Mạc Cẩn dập dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn một cái lúc sau, mang theo chính mình những cái đó tinh binh vệ, trực tiếp đi Mạc Văn Hạo thư phòng. Mạc Văn Hạo đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cả người một cái dùng mình, trực tiếp liền từ tại chỗ sủi lơ ở trên mặt đất. Xong rồi. Hắn muốn xong rồi. Cùng ngày, kinh thành phố Tây các bá tánh đều thấy được, thân hoàng tử Mạc Cẩn dập mang theo rất nhiều tinh binh vệ, tiến đến nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo phủ đệ điều tra, đại khái một canh giờ thời gian, thân hoàng tử lại mang theo hắn những cái đó tinh binh vệ đi ra. Chỉ là, đại bộ phận tinh binh vệ trong tay, đều phủng thật dày, cao cao một chồng, như là sổ sách linh tinh đổ vật. Đại gia châu đầu ghé thai nghị luận, đều ở suy đoán chẳng lẽ này nhị hoàng tử là phạm vào chuyện gì không thành, chỉ là việc này mới vừa phát sinh, đại gia từng người nghị luận sôi nổi, lại không có một cái cảm kích người đứng ra cấp ra một cái chuẩn xác đáp án. Mà Mạc Văn Hạo chỗ đó, từ Mạc Cẩn dập dẫn người rời đi nhị hoàng tử phủ lúc sau, nhị hoàng tử phủ môn đã bị đóng lại, ban ngày ban mặt, không một người từ bên trong đi ra. Rất nhiều văn võ bá quan cũng đều từ chính mình thám tử trong miệng nghe được chuyện này, chỉ là ở thâm nhập tra xét muốn biết Mạc Cẩn dập rốt cuộc cầm gì đó thời điểm, lại là không ai điều tra ra. Kia đồ vật, bị Mạc Cẩn dập người từ mật đạo nhảy ra tới lúc sau, trực tiếp đã bị đưa tới hoàng cung, giao cho sở hoàng trong tay. Chương 939 thủ lăng người. Kia đồ vật bị Mạc Cẩn dập giao cho sở hoàng trong tay lúc sau, sở hoàng giận dữ, khoảng cách Mạc Cẩn dập tiến cung không đến một canh giờ thời gian, một đạo thánh chỉ liền từ hoàng cung bị bọn thái giám đưa tới nhị hoàng tử phủ. Thánh chỉ đại ý chính là, làm Mạc Văn Hạo chọn ngày liền đi hoàng mộ chung vì lịch đại các hoàng đế thủ lăng. Đối với chuyện này, những cái đó duy trì Mạc Văn Hạo nhị hoàng tử đảng nhóm lập tức liền bất đồng ý, sôi nổi thượng tấu thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nay đi hoàng mộ thủ lăng lại không có cái thời gian ngày gì đó, triều đình thượng thế cục thay đổi trong nháy mắt, ai biết Mạc Văn Hạo lúc này đây đi lúc sau có thể hay không lại trở về, cũng hoặc là trở về lúc sau lại là cái gì quan cảnh. Phần 309. Chỉ là đối với này đó tấu chương, sở hoàng toàn bộ đều ném ở một bên, xem cũng chưa xem. Đối với này đó đủ loại quan lại nhóm thỉnh cầu hắn hoàng thượng tam tư, đều bị sở hoàng vào thai này ra thai kia. Tóm lại, sở hoàng tâm ý đã quyết. Sở hoàng này không rên một tiếng, trực tiếp khiến cho Mạc Văn Hạo đi thủ lăng, này thái độ, thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng. Mọi người đều cảm thấy này khẳng định cùng Mạc Cẩn dập ngày đó ở Mạc Văn Hạo phủ đệ điều tra ra tới đồ vật có quan hệ, chỉ là sở hoàng không có đem thứ này cấp công khai. Mạc Cẩn dập hiện giờ nổi bật chính thịnh, càng là không có người dám đi chọc hắn, cho nên đều tới Mạc Văn Hạo nơi này dò hỏi. Chỉ là, Mạc Văn Hạo càng là giữ kín như bưng, mặc kệ những cái đó muốn vì hắn tranh thủ cấp dưới như thế nào tới hỏi thăm, Mạc Văn Hạo đều trước sau giữ kín như bưng, không có đem những cái đó bị phiên tra ra tới đồ vật tiết lộ một chút ít. Dần dần, những cái đó bọn quan viên cũng cảnh giác lại đây, tựa hồ đã biết chính mình đang ở hỏi thăm một chuyện quan trọng đại hoàng thất bí văn, không còn có người dám hỏi đến với chuyện này. Mà Mạc Văn Hạo cũng đem sở hoàng này một thánh chỉ tiếp xuống dưới, không vài ngày sau, liền theo thủ lăng quân đội cùng nhau xuất phát đi hoàng thất mộ lăng. Đám đông chen chúc trên đường cái, nào đó trong quán trà, hai nữ tử ngồi trên mặt đất. Hai gã nữ tử đều là tướng mạo rào hảo, thân xuyên xa xỉ, vừa thấy liền không phải cái tầm thường bá tánh ra nữ tử. Ngồi ở trong quán trà này hai người đúng là Mục Tử Thời cùng Diêm Mị. Mạc Văn Hạo sự tình, đa tạ ngươi. Mục Tử Thời dẫn đầu đối với Diêm Mị mở miệng. Ngày đó, Mạc Cẩn Dập người sở dĩ có thể ở Mạc Văn Hạo trong thư phòng, tìm được cái kia mật đạo, hoàn toàn chính là Diêm Mị công lao. Là Diêm Mị nói cho Mục Tử Thời, sau đó Mục Tử Thời lại nói cho Mạc Cẩn Dập. Bằng không, Mạc Văn Hạo như vậy cẩn thận một người, liền tính là Mục Tử Thời cái này đời trước gả cho nàng 8 năm người. Trong lòng tuy rằng biết Mạc Văn Hạo trong thư phòng có điều mật đạo, chính là lại không biết này mật đạo ở đâu, cũng hoàn toàn không biết như thế nào tới mở ra này mật đạo. Chỉ có đi theo ở Mạc Văn Hạo bên người nhiều năm, được đến Mạc Văn Hạo tín nhiệm Diêm Mị mới biết được. Việc rất nhỏ, này đối với ngươi trợ giúp chúng ta tỉ mỗi hai người sự tình tới nói, ta giúp ngươi chuyện này quả thực không đủ vì theo. Hơn nữa, hắn cũng coi như là ta kẻ thù. Một bộ hồng nhạt la váy lụa Diêm Mị, ngồi ở Mục Tử Thời đối diện, thần sắc lãnh đạm nói. Đại kiêu đâu? Hiện tại thế nào? Mục Tử Thời nhấp môi cười, không hề tiếp tục thảo luận cái này đề tài, ngược lại hỏi Đại Kiều tình huống. Lần trước, Mục Tử Thời kêu Cam Nhất một khối, đem Đại Kiều cấp dụ dỗ ra tới, đem người cấp đánh vượng mang đi cho cung Thủy Hạnh cùng Kiều ra người lúc sau, liền không còn có gặp qua nàng, cũng không có hỏi thăm quá nàng hiện giờ tình huống. Đã bị ta phụ thân cùng thúc thúc mang về Kiều ra đi. Nghĩ đến chính mình kia ký ức hoàn toàn biến mất. Lại còn có bị Sở Hoàng bồi dưỡng thành hắn thủ hạ nhanh vuốt thủ lĩnh tỷ tỷ, Diêm Mị đáy mắt xẹt qua một mạt tạm đạm. Chương 939 rời đi kinh thành một. Mục Tử Thời thấy nàng cũng không tưởng đàm luận Đại Kiều sự tình, liền cũng không hề hỏi. Mục Tử Thời lại quay chung quanh miêu tả Văn Hạo trên người, hỏi Diêm Mị một ít vấn đề. Đặc biệt là về phía trước Mạc Văn Hạo cùng Đông Di Nương hợp tác, còn có Mạc Văn Hạo trong tay thu thập đến, về Mục ra một ít chứng cứ phạm tội. Tuy rằng những cái đó chứng cứ phạm tội lần trước thời điểm Diêm Mị đều đã làm giao dịch toàn bộ đều cấp Mục Tử Thời, chính là Mục Tử Thời vẫn là muốn biết một ít. Diêm Mị là Mạc Văn Hạo cứu trở về tới thậm chí là bồi dưỡng đến đại người, tuy rằng Mạc Văn Hạo có một số việc không nói cho nàng, chính là ở càng nhiều sự tình mặt trên, Mạc Văn Hạo vẫn là phải trải qua tay nàng đi vì hắn làm việc. Nghe được Mục Tử Thời vấn đề, Diêm Mị đem nàng trong lòng biết đến, toàn bộ đều cùng Mục Tử Thời nhất nhất nói. Hai người ở trong quán trà ngồi thật lâu. Phao trà ngon nước lạnh thấu lúc sau lại bị tiểu nhị thay đổi một hồ, thẳng đến làm tiểu nhị thay đổi hai lần trà lúc sau, hai người mới dừng lại lời nói tới. Ta biết nói, chính là này đó, ta quá đoạn thời gian liền phải rời đi kinh thành, ngươi nếu là vẫn là cái gì muốn biết, quá đoạn thời gian chờ ta tới rồi kiểu ra lúc sau, ta sẽ lại cùng ngươi liên lạc. Cảm ơn. Mục Tử Thời gật gật đầu, từ chính mình nạp giới đem một cái bình thuốc nhỏ từ đem ra, đặt ở Diêm Mị trước mặt, đây là ta chính mình luyện chế nỗi nhớ nhà đan. Một lần ba viên, một ngày ba lần. Đây là Diêm Mị lấy qua dược bình tử, đem nắp bình nhi vừa mở ra, bên trong kia nồng đậm dược hương vị tức khắc tràn ra tới. Ta chuyên môn cấp Đại Kiều luyện chế, ngươi nếu là không yên tâm, có thể cho mặt khác đan dược sư kiểm tra đo lường một phen. Mục Tử Thời mở miệng nói. Nơi nào, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, liền tính là thù địch, ta cũng nên tạ ngươi. Phía trước Mạc Văn Hạo cũng kêu ta góp nhặt ngươi tư liệu. Thế nhưng một chút đều không có bị chúng ta người nhận thấy được ngươi vẫn là cái luyện dược sư. Này nôi nhớ nhà đan, cũng không phải là ai đều có thể đủ luyện chế. Nhìn đối diện Mục Tử Thời, Diêm Mị trên mặt ý cười mang theo vài phần ý vị không rõ, bất quá mặc kệ thế nào, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ cần là có ta Diêm Mị có thể giúp được với vội địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Ân, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Mục Tử Thời gật gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đến lúc đó ta liền không đi đưa các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ân. Diêm Mị gật gật đầu, đi theo Mục Tử Thời một khối đi ra cửa phòng. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, đi ra khách điếm, một tả một hữu. Mục Tử Thời đi trở về Mục phủ lúc sau, liền đi Mục Chính Thiên trong viện, cùng hắn thương lượng, chính mình tính toán quá mấy ngày liền khởi hành tiến đến Ái Cách Lan học viện sự tình. Mỗi năm 9 tháng phân chính là Ái Cách Lan khai giảng nhật tử, mà Lâm Thanh một trong khoảng thời gian này cũng là đã phát vài phong thư. Muốn nàng chạy nhanh qua đi. Hiện giờ Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm đều đã chết, Mục Vũ Hiên bị lưu đày biên cương, Mạc Văn Hạo tuy rằng không chết, chính là đi thủ hoàng lăng, đương cái uổng có danh hào lại không có thực quyền hoàng tử. Mục Tử Thời cảm thấy, nàng hiện giờ là nên đi ra ngoài rèn luyện học tập, đề cao chính mình tu vi thời điểm tới rồi. Đến nỗi nàng cùng Mạc Văn Hạo đời trước thù hận, chờ đến nàng thực lực cường đại, đủ để đem Mạc Văn Hạo giết lúc sau, lại trở về giết hắn cũng không muộn. Đương nhiên, những lời này Hạ cũng sơ là sẽ không đối Mục Chính Thiên nói. Mục Chính Thiên đã sớm biết nàng muốn đi Ái Cách Lan học viện sự tình, lập tức nghe Mục Tử Thời nói lên, cũng chỉ là mở miệng tán thành nàng, hơn nữa trả lại cho Mục Tử Thời một ít bảo mệnh phù. Chương 940 rời đi kinh thành 2. Mục Tử Thời đem chính mình nghĩ ra phát đi học viện sự tình cùng Mạc Cẩn Dập nói, Mạc Cẩn Dập vội vàng đem chính mình đỉnh đầu thượng sự tình nhanh chóng cấp giải quyết, bao gồm lần trước tán tu mất tích án kiện. Theo sau, Mạc Cẩn Dập đi Sở Hoàng nơi đó xin từ chức. Cũng không biết Mạc Cẩn Dập là như thế nào cùng Sở Hoàng nói, không chỉ có làm Sở Hoàng vui vẻ đồng ý Mạc Cẩn Dập muốn đi học viện học tập sự tình, hơn nữa, cư nhiên còn lấy ra một chương học viện thư để cử cho hắn. 3 ngày lúc sau, Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập hai người, cũng không có phóng đại thanh thế, mà là rất điệu thấp ra khỏi cửa thành. Mục Tử Thời cũng không có mang theo Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt, mà là mang theo bên người 6 cái ám vệ, Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai người đều bị Mục Tử Thời cấp lưu tại phủ đệ. Mà Mạc Cẩn Dập, bên người trừ bỏ Cam Nhất ở ngoài, cũng không có mang bất luận kẻ nào. Mục Tử Thời ngồi ở trong xe ngựa, mấy cái đám ám vệ ẩn cư với chỗ tối, từ vẻ mặt lạnh lùng Cam Nhất lái xe. 3 người thập phần điệu thấp, rời đi kinh thành. Này xem như Mục Tử Thời này 2 đời lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đi xa, nàng ngồi ở trong xe ngựa, giơ tay xốc lên cửa sổ xe bức màn, nhìn bên ngoài xanh thảm sắc không trung, trên bầu trời nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng, coi giống đi xuống liền nhìn đến đại lộ biên kia xanh um tươi tốt rừng cây, thường thường còn có 1-2 chỉ chim chóc phiến cánh bay qua. 3 người ngồi 2 ngày xe ngựa, rốt cuộc đi tới Hoàn Thành. Hoàn Thành là Sở Quốc tam đại thành trì chí nhất, mặc kệ là thổ địa diện tích, vẫn là phồn vinh độ, cùng kinh thành so sánh với, quả thực là không phân cao thấp. Mục Tử Thời 3 người liên tục đuổi 2 ngày lộ, Mạc Cẩn Dập lập tức đã kêu Cam Nhất tìm cái khách điếm đặt chân, nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai lại xuất phát. 3 người đi vào Hoàn Thành thời điểm, đã là buổi chiều hoàng hôn thời kỳ, Mục Tử Thời một hướng trong phòng của mình đi một bên phân phó tiểu nhị, làm hắn để chút tắm rửa nước gấm lại đây. Tắm gội lau mình lúc sau, Mục Tử Thời trực tiếp dùng linh khí đem chính mình đầu tóc làm khô, mà liền ở ngay lúc này, ngoài cửa phòng vang lên Mạc Cẩn Dập trên người, khanh khanh, khai một chút môn. Mục Tử Thời chạy nhanh tiến lên mở cửa ra, Mạc Cẩn Dập dẫn theo hộp đồ ăn đứng ở ngoài cửa. Hắn hẳn là cũng là tắm gội lau mình qua, mặc phát chưa thúc, trên người mang theo một cổ nhàn nhạt lánh mùi hương. Nên ăn cơm. Mạc Cẩn Dập nâng tay, đối với Mục Tử Thời ý bảo một chút chính mình trong tay hộp đồ ăn. Mục Tử Thời sườn khai thân mình, chờ hắn đi vào tới lúc sau, cửa phòng lần thứ 2 bị người đóng lại. Lại đi 3 ngày, liền có thể tới Diệp Thành, Diệp trong thành còn có một cái rất có danh khí phố xá sâm ướt, đến lúc đó chúng ta đi nơi đó lúc sau, mang người đi dạo. Mạc Cẩn Dập một bên đem hộp đồ ăn lấy ra tới, một bên đối với Mục Tử Thời nói. Kia khoảng cách cái cách Lan học viện còn có bao xa? Mục Tử Thời nghi hoặc mở miệng hỏi. Nàng nhớ rõ, khoảng cách học viện khai giảng chiêu sinh thời gian, chỉ có không đủ 10 ngày. Yên tâm đi, chúng ta thời gian thực đầy đủ. Mạc Cẩn Dập đem chén đũa phóng tới Mục Tử Thời trước mặt, đối với nàng tiếp tục nói, Diệp Thành có truyền tống trận pháp, chính là nháy mắt đem chúng ta đưa đến học viện trước mặt. Chỉ là Diệp Thành cái kia phố xá sâm ướt rất có danh, lần này đi dạo đảo cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Mục Tử Thời thấy Mạc Cẩn Dập đều có ý tưởng, lập tức cũng không hề hỏi nhiều, vạn sự theo hắn. 2 người cơm nước xong lúc sau, Mạc Cẩn Dập còn mang theo Mục Tử Thời đi ra ngoài đi dạo trong chốc lát, xem như tiêu thực. Theo sau, bởi vì ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường, cho nên Mạc Cẩn Dập cùng Hạ Cung Sơ cũng không có ở bên ngoài nhiều dạo, sớm liền đã trở lại khách điếm, các hồi các phòng nghỉ tạm. 2 ngày này lên đường kỳ thật vẫn là có chút mệt, chính là Mục Tử Thời lại là một chút cũng ngủ không được. Nàng nằm ở trên giường, nhàn tới không có việc gì, dứt khoát ở trong lòng nhắm mắt cong lên khẩu quyết. Đột nhiên, trong phòng nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung linh khí toàn bộ đều hướng tới Mục Tử Thời nơi phương hướng tụ lại, xót trướng bay tán loạn, trên bàn chén trà cũng long long long chấn động lên. Mà cùng lúc đó, ở tại bên cạnh Mạc Cẩn Dập, đột nhiên hình như có sở cảm, nhanh chóng đi tới Mục Tử Thời phòng. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn đến cơ hồ là bị một đạo tiểu long cuốn phong bao bọc lấy Mục Tử Thời. Kiếp trước thân là đại tướng quân chi nữ Mục Tử Thời ở 14 tuổi thời điểm, ở giáp tâm bọc chắc mẹ kế Đông Di nương mẹ con âm như hạ, đối lúc ấy không được hoàng thượng coi trọng tứ hoàng tử tâm duyệt như thế, 14 tuổi cập kê chi dạ bởi vì tứ hoàng tử khổ nhục kế cùng Đông Di nương âm như hạ thanh danh tận hủy, phụ thân cùng huynh trưởng liền tính ở không muốn cũng đem nàng gả cho qua đi, bởi vì nàng duyên cớ, toàn bộ đại tướng quân phủ một lần lại một lần giúp đỡ tứ hoàng tử giải quyết. Tốt hậu quả, tại tiên hoàng trước mặt cơ hồ thất hết thể diện, hơn nữa có tướng quân phủ trợ giúp, nguyên bản liền nghỉ ngơi dưỡng sức tứ hoàng tử đánh bại lục hoàng tử cùng tứ hoàng tử, đem thái tử kéo xuống mã, đem thất hoàng tử hạ độc chết trận với bên ngoài, chính mình ngồi trên cái kia 9 đỉnh chi vị. Ai biết tứ hoàng tử ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lúc sau, thế nhưng đem đại tướng quân trong phủ tiếp theo 120 dân cư toàn bộ lấy mưu phản chi tội bỏ tù, xử quyết với Lâm Võ Môn, Đông Di nương cùng nàng một đôi nhi nữ lại là bởi vì cử báo có công, mà ra phong hành thưởng. Đông Di nương chi nữ Mộc Như Cẩm lại là thay thế Mộc Tử Thời vị trí trở thành Minh Nguyệt quốc cao quý nhất nữ tử hoàng hậu. Phần 310. Mà Mộc Tử Thời gân mạch đứt đoạn, cùng tứ hoàng tử phu thê 8 năm, đồng cam cộng khổ 8 năm, vì hắn bày mưu tính kế 8 năm, cuối cùng lại là ở tứ hoàng tử cùng nàng thứ muội đội mũ chi lễ lúc sau, bị hạ nhân tùy ý vứt bỏ ở bãi tha ma. Mộc Tử Thời đã chết, chết ở rất nhiều thi cốt bên cạnh, rồi rồi đầy người, thi thể hư thối, toàn thân tản ra lệnh người buồn nôn hơi thở. Không có người phát hiện nàng. Lại mở mắt lại đây, nàng cư nhiên về tới nàng 14 tuổi chưa cập kê năm ấy. Nay một đời, nàng chắc chắn rửa sạch hai mắt, kiếp trước chi thủ kiếp này tới báo. Không bao giờ sẽ làm tướng quân phủ bởi vì nàng bị cha nam hãm hại bạch bạch hàm đoan mà chết. Mục Tử Thời trọng sinh ở nàng 14 tuổi khi, vì nàng đã chết đi mẫu thân tảo mộ trên đường. Bị nàng thứ tỷ hãm hại rớt vào hồ hoa sen, tỉnh lại qua đi Mục Tử Thời. Tỉnh lại qua đi Mục Tử Thời mang theo bên người nha hoàn Thanh Trúc tiến đến An Sơn, cho chính mình mẫu thân tảo mộ, mà Mục Như Cẩm xem một lần hãm hại không thành, tâm sinh ác ý, tưởng chính mình ngồi trên đích nữ chi vị, lại lần nữa ở Mục Tử Thời vào lăng mộ 7 ngày ra tới lúc sau, phải ám sát ý đồ đem Mục Tử Thời giết chết, kết quả phản bị Mục Tử Thời dẫn đi mặt sau rừng cây nhỏ giết hại, ở phía sau rừng cây nhỏ Mục Tử Thời gặp đang bị đuổi giết công tử Cẩn trên người trung kỳ. Độc, mỗi đến trăng tròn thời điểm liền sẽ độc phát. Nam nữ chủ lần đầu gặp mặt. Trở về lúc sau nữ chủ ở Đông Di nương cùng Mộc Như Cẩm trước mặt giả trang thành không biết gì bộ dáng, ngầm lại kêu Thanh Trúc đi ra ngoài mua các loại dược liệu, chế tác ngân châm, luyện chế tẩy tùy đan, bởi vì nàng còn không có được đến bách thảo tập cùng lửa cháy chín châm, chỉ có thể tạm thời đem chính mình trong thân thể độc đều ngưng tụ ở trên mặt, người ngoài toàn cho rằng nàng hủy dung mạo, Mộc Như Cẩm vì làm nàng đồn đãi chứng thực, làm nàng cố ý xấu mặt còn cố ý làm bạn tốt Mộc Dương. Công chúa mời nàng tiến đến tham gia yến hội, ở trở về trên đường, Vân Bài Ca phúng điếu cứu rơi vào trong sông thất hoàng tử Mạc Húc Nghiêu. Mạc Húc Nghiêu không có việc gì, chính là nàng lại một bệnh không dậy nổi, tâm ma quấy phá, sốt cao không ngừng, mà lúc này, hàng năm bên ngoài đóng giữ biên cương Vân Đại tướng quân mang theo trưởng tử Vân Tử Tịch đã trở lại, Đông Di nương tâm sinh ác ý, âm thầm cấp Mục Tử Thời hạ độc, lại bị Mạc Húc Nghiêu đương trưởng xuyên qua. Vân Đại tướng quân cùng Vân Tử Tịch trở về lúc sau. Mục Tử Thời trang yếu đi một hồi cố ý làm Vân Đại tướng quân cùng Vân Tử Tịch nghe được chính mình mấy năm nay quá đến không tốt lời nói, Vân Đại tướng quân tức giận quá độ, trong khoảng thời gian ngắn, đối Mục Tử Thời các loại sủng ái không ngừng, dần dần hòa hoãn chữa trị mấy năm nay Mục Tử Thời cùng Vân Tử Tịch cùng phụ thân Vân Đại tướng quân chi gian quan hệ. Mà ở lúc này, Mạc Húc Nghiêu cũng vẫn luôn đều quấn lấy chính mình phụ hoàng, vì báo đáp Mục Tử Thời ân cứu mạng, hắn muốn lấy thân báo đáp. Hoàng đế bị Mạc Húc Nghiêu ồn ào đến phiền lòng. Đối Mục Tử Thời phế xài chi danh cũng là lược có nghe thấy, tuy rằng là ái thần tử nữ lại có chút luyến tiếc làm chính mình thương yêu nhất nhi tử cưới nàng, nhưng là lại không thắng nổi Mạc Húc Nghiêu không thuận theo không buông tha, vì thế thừa dịp cấp Vân Đại tướng quân phụ tử hai người khánh công hội thượng, riêng kêu lên Mục Tử Thời, Mục Tử Thời ở trong yến hội tỏa sáng rực rỡ, thánh chỉ nhất hạ, liên lụy cả đời. Đại lục dùng võ vi tôn, Mục Tử Thời vì làm chính mình quang minh chính đại đi học viện học tập, thoát khỏi chính mình phế xài chi khu. Dùng tới thư công tử Cẩn thiếu nàng nhân tình làm một giao dịch, ngày hôm sau, trước mắt bao người, công tử Cẩn cưỡi thanh long tọa kỵ đi Vân Đại tướng quân phủ, cho Vân Đại tướng quân một viên có thể chữa khỏi Mục Tử Thời phế xài máu đang ăn dược. Mà ở Vân tướng quân phủ, Đông Di nương nhìn Mục Tử Thời càng ngày càng xuất chúng, vài lần hãm hại Mục Tử Thời, đều bị Mục Tử Thời suy một ra ba. Mục Tử Thời thân phận cao quý, thả có thể một lần nữa tu luyện, làm tứ hoàng tử lòng mang ác ý, vài lần tới tiếp cận nàng tưởng tranh thủ hảo cảm. Cuối cùng ở đi ra ngoài phao suối nước nóng thời điểm, Đông Di nương cùng tứ hoàng tử cố ý nghĩ đến cấp Mục Tử Thời anh hùng cứu mỹ nhân, lại không nghĩ rằng kia căn nguyên bản ở Mục Tử Thời trên đầu cây châm cư nhiên ở Mục Như Cẩm trên đầu, làm Mục Như Cẩm đối tứ hoàng tử vừa gặp đã thương. Mục Tử Thời ở suối nước nóng sơn trang cùng Đông Di nương một chỗ thời điểm thiếu chút nữa liền trúng tâm ma, lại bị nam chủ sở giả công tử Cẩn cứu trở về. Trên đường trở về, Mục Tử Thời cố ý cho Mục Như Cẩm cùng tứ hoàng tử ở chung cơ hội. Lại ở trở về trên đường phát hiện một vị sắp sẽ chết đi thích khách, liền đem hắn cứu xuống dưới, thích khách huyền ảnh là bị người một nhà đuổi giết, bởi vì hắn hoàn thành một cái tư mật nhiệm vụ, liền muốn đem hắn giết người diệt khẩu, nhưng không ai biết hắn trái tim trời sinh liền bên phải biên, may mắn từ bãi tha ma trốn thoát, bị Mục Tử Thời cứu lúc sau, huyền ảnh vì báo đáp nàng ân cứu mạng cam tâm tình. Nguyện lập hạ khế ước, trở thành Mục Tử Thời thuộc hạ. Mục Như Cẩm thích tứ hoàng tử, nhưng là tứ hoàng tử một lòng treo ở Mục Tử Thời. Làm Mục Như Cẩm trong lòng đại bực, lại không dám cùng Đông Di nương nói, trộn cùng nàng trưởng huynh Vân Vũ Hiên khóc lóc kể lể, yêu thương muội muội Vân Vũ Hiên quyết định phải cho Mục Tử Thời một cái giáo huấn. Hai huynh muội nói chuyện thanh bị đi ngang qua Vân Tử Tịch nghe được, Vân Tử Tịch sắc mặt âm trầm ở Vân Vũ Hiên đối Vân Bài Ca phung điếu xử quỷ kế thời điểm, làm kia đem hỏa phóng tới chính hắn trên. Người, còn làm người từ bãi tha ma chuyển đến vài cái người chết, ném vào Vân Vũ Hiên phóng lửa lớn, cố ý nháo đại, sự tình tra ra manh mối lúc sau, nguyên bản hẳn là lấy mạng đền mạng Vân Vũ Hiên, bởi vì Vân đại tướng quân mặt mũi xung quân biên cương, vinh thế không được nhập kinh, cuối cùng ở xung quân biên cương trên đường bị Đông Di Nương gọi người treo đầu dê bán thịt chó lặng lẽ cướp đi. Này hết thể đều bị Mục Tử Thời kêu đi ra ngoài, Vân đại tướng quân cho nàng ám vệ xem ở trong mắt. Mục Tử Thời mãn 14 tuổi sinh nhật thượng, Đông Di Nương tưởng tượng kiếp trước giống nhau, trò cũ trọng thi, làm Mục Tử Thời thất thân, lại bị Mục Tử Thời tránh thoát, ngược lại làm Mục Như Cẩm cùng Tứ Hoàng Tử hai người ở mê dược hạ lẫn nhau ôm bất kham hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng với mọi người trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trở thành kinh thành người cho cười, mà Tứ Hoàng Tử mẫu thân cùng ngày liền giống Hoàng đế thình chỉ, phong Mục Như Cẩm vì Tứ Hoàng Tử chắc phi. Chính mình nhi tử nữ nhi lần lượt xảy ra chuyện, mà Mục Tử Thời lại dần dần triển lộ quan mang, Đông Di Nương nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này, muốn cho Vân Bài Ca phúng điếu cũng thân bại danh liệt, vì thế liền cùng Tứ Hoàng Tử hợp tác. Tứ Hoàng Tử tưởng trừ bỏ thái tử, Đông Di Nương tưởng trừ bỏ Vân Bài Ca phúng điếu, lại còn có tưởng cấp Mục Tử Thời ăn xong ngàn hồn say, làm nàng một lần nữa biến thành phế vật. Ngàn hồn say đó là so với phía trước khi còn nhỏ Đông Di Nương cấp Mục Tử Thời ăn xong đồ vật còn muốn độc, sẽ làm người ở bất chi bất giác chúng chết đi, công lực tan hết, tựa như Mục Tử Thời mẫu thân Nguyệt Vô Ưu. Tứ Hoàng Tử cùng Đông Di Nương hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, thiết kế hãm hại, đương Đông Di Nương biết Tứ Hoàng Tử cư nhiên muốn cho Thái Tử cùng Mục Tử Thời ở bên nhau thời điểm trong lòng bất mãn, âm thầm đổi kế hoạch, đem mê choáng Thái Tử chống đổi, muốn cho Mục Tử Thời cùng một cái cẩu cẩu kia gì, lại không có nghĩ đến đương trường bị bắt lấy. Nguyên lai là Tứ Hoàng Tử một cảm giác Đông Di Nương tâm tư có dị liền tìm thượng Mục Tử Thời, cùng nàng làm giao dịch, Đông Di Nương hãm hại Mục Tử Thời đương trường bị trảo, hãm hại con vợ cả đại tiểu thư tội danh làm Vân đại tướng quân trực tiếp đem nàng biếm vì thông phòng, chính mình mẫu thân nguyên lai không phải bệnh chết mà là độc chết tin tức cũng bị Mục Tử Thời đào ra tới cho hấp thụ ánh sáng với mọi người trước mặt. Vào lúc ban đêm, Mục Tử Thời bị Vân đại tướng quân kêu đi thư phòng, nói nàng mẫu thân thân thế, Mục Tử Thời thế mới biết hiểu. Nguyên lai mẫu thân của nàng Nguyệt Vô Ưu chính là đại lục duy nhất một cái nữ tôn quốc La Lan quốc đệ nhất gia tộc Nguyệt gia trưởng nữ, bởi vì ra tới du lịch liền ở một lần cùng thôn phệ thú quá trình chiến đấu chung bị thương đến, mất đi ký ức lại bị Vân đại tướng quân cứu, lúc sau ở chung trong quá trình cùng Vân đại tướng quân lưỡng tình tương duyệt, ở sinh ra. Mục Tử Thời lúc sau, Nguyệt Vô Ưu thất lạc ký ức mới tìm về tới, mà lúc ấy, Nguyệt gia ra chút sự tình, thân là đời sau người thừa kế, Nguyệt Vô Ưu bụng làm dạ chịu phải đi về bảo hộ chính mình người nhà, hơn nữa có rất nhiều thích khách tìm tới môn tới, mục tiêu chính là Nguyệt Vô Ưu, vì thế tương kế tự kế, Nguyệt Vô Ưu dứt khoát thượng Đông Di Nương đường, Kim Thiền thoát xác đi trở về La Lan quốc, lại không có nghĩ đến, vừa đi liền mất đi tung tích, mà La Lan quốc Nguyệt gia cũng ở Nguyệt. Vô Ưu trở về một tháng nội biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã biết này hết thảy Mục Tử Thời ở cách thiên cùng thất hoàng tử vui sướng ở chung chung, đột nhiên liền minh bạch rất nhiều. Nàng trọng sinh không chỉ là báo thủ, trong lòng cũng chân chính thản nhiên lên. Nguyên bản Mục Tử Thời tưởng chậm rãi tra tấn Đông Di Nương đến chết, lại không nghĩ rằng đột nhiên một vị thân cư nhất phẩm tạo nghệ lao phu nhân ra mặt, tiếp Đông Di Nương nói là bồi nàng cùng tiến đến Trung Nam Sơn lễ Phật 3 năm, đối phương lấy cớ tìm từ thực hảo, thân phận rất cao, Vân Đại Tướng Quân cũng không thể giữ lại liền đáp ứng. 7 tháng, Vân Đại Tướng Quân cùng Vân Tử Tịch không thể rời đi biên quan lâu lắm, chỉnh đốn quân mã liền rời đi kinh thành. Thanh Trúc cũng ở Mục Tử Thời ra mệnh lệnh đi một cái rất có danh vọng học viện, mà Mục Tử Thời cũng bắt đầu chuẩn bị tiến đến ngày không rơi học viện tham gia khảo thí, cùng nàng cùng nhau đi theo còn có đã ở ngày không rơi trong học viện Hoa Thủy 2 năm Mạc Húc Liêu, cùng với vốn dĩ chính là ngày không rơi trong học viện học sinh Mục Như Cẩm cùng Tứ Hoàng Tử còn có Thái Tử. Hơn nữa ở đi ngày không rơi trên đường cứu một vị đột phát bệnh tật thiếu niên Bách Lý Ngọc Trạch. Thuận lợi tiến vào học viện lúc sau, Mục Tử Thời chọn học đương thời nhất ít được lưu ý nguyên tố sư. Ở trong học viện gặp kiếp trước sư phó, ở học viện hôn đến hô mưa gọi gió lúc sau, trừng trị cha nam cùng thứ muội, còn ở trong lúc thi đấu tỏa sáng rực rỡ, ở một lần ra ngoài tập huấn thời điểm nhận ra nam chủ song trọng thân phận, hai người còn gặp ma tộc, ngã vào khe hở thời không trung, lại kỳ thật đây là ma tộc người cố ý, vì làm đánh thức nam chủ ma tộc huyết thống. Hai người ở bên trong trải qua muôn vàn khó khăn, nam chủ không chỉ có khắc chế chính mình tâm ma, được đến trong máu hành tẩu thời không năng lực. Ra tới lúc sau, đã là 2 năm lúc sau, nghe nói đại tướng quân liên tục chiến bại, hai người vội vàng chạy đến cứu viện, lấy bản thân chi lực điên đảo toàn bộ thế cục. Cáo biệt phụ thân cùng ca ca, hai người về tới học viện tỏa sáng rực rỡ, đạt được tiến đến nữ tôn quan hệ ngoại giao đổi sinh tư cách, nữ tôn quốc hoàng thất nhiều lần châm ngòi hai người, Mục Tử Thời tra xét tới rồi chính mình mẫu thân thân phận, cứu trở về mẫu thân mất đi nam chủ. Nữ tôn quốc lãnh thổ phân cách tất cả đều là dựa theo nhất tộc lớn nhỏ tới phân cách, Nguyệt Thức nhất tộc lãnh địa sớm bị người ngoài xâm chiếm, thảo phải về chính mình lãnh địa lúc sau, Nguyệt Thức nhất tộc cũng rốt cuộc quá thượng tiểu phú tức an sinh hoạt, chỉ là lại vào lúc này, ma tộc phong ấn bị mở ra, nam chủ Huề hắn vị hôn thê tấn công đại lục các quốc gia, nhân tộc bị chèn ép đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng nam chủ tỉnh ngộ lại đây, cầu được nữ chủ tha thứ, các quốc gia dâng lên đầu. Hàng thư, cuối cùng đại lục chia làm tam bộ phận, nhân yêu ma từng người ở chính mình lãnh địa sinh hoạt, cũng có thể di cư đến đối phương đại lục sinh hoạt, hòa bình lui tới. Chương 942 Mục Tử Thời kiếp trước đã chết lúc sau, phiên ngoại. Truyền thuyết ở chân trời góc biển bờ đối diện, có một tòa tiên sơn, bên trong ở một vị tu vi cao thâm vận mệnh chi thần. Một cái nho nhỏ kim long từ phương xa một đường chạy như bay mà đến, một đường theo gió vượt sóng, bay qua đại dương mênh mông, đã trải qua đao sơn núi lửa, đột phá thật mạnh khó khăn, trước mắt sương mù một tầng dần dần tiêu tán. Một tòa xem lan to lớn đại điện sừng sững ở cái này ngọn núi đỉnh, rất xa liền thấy được kia cửa điện trước bảng hiệu thượng mấy cái chữ to lấp lánh sáng lên luân hồi cung, phiêu mỏng sương mù ở đại điện chu vi vòng, hết thể đều có vẻ mơ ảo hư vô. Kim Long dừng ở đại điện trước cửa, biến ảo vì một cái thân hình đĩnh bạt bạch y hề nam tử, củ hấu rõ ràng trên mặt thần sắc tuy như hàn băng thanh lãnh, chính là kia giữa mày lại là một mảnh che lấp không được mệt mỏi. Hắn thành kính quỳ rạp xuống đại điện ở ngoài, mặt trời mọc mặt trời lặn, tuyệt không dao động. Nhắm chặt cung điện đại môn chậm rãi mở ra, loang lổ vật kiến trúc trống rông không một người, lại có thanh âm từ bên trong truyền ra, như từ phương xa tới, có gì tâm nguyện. Đại tiên, tại hạ tiến đến, khẩn cầu đại tiên có thể đem thời gian chảy ngược, còn nàng 10 năm luân hồi. Bạch Y Liễu nam tử thần sắc khẽ nhúc nhích, cao giọng đáp lời. Gió nhẹ lay động, trong cung điện truyền đến thanh âm có chút không thể nề hà, như vốn là tiên gia người có duyên, nếu là nguyện ý, tức khắc liền có thể vị liệt tiên ban, hà tất chấp nhất cùng này. Thỉnh đại tiên thành toàn. Quỳ gối cửa điện trước nam tử lù lù bất động, không lưng thật mạnh hành một cái đại lễ. Niệm như tâm ý chấp nhất, đột phá tầng tầng khó khăn mà đến, thắng ở có duyên, như tâm nguyện, bổn tiên đáp ứng là được. Bên trong người ta nói, còn chưa chờ quỳ gối cung điện bên ngoài nam tử phản ứng lại đây liền tiếp tục nói, như cũng biết, này nghịch thiên việc, hiện giờ dùng một chút, như đời đời kiếp kiếp đem cùng tiên gia chặt đứt duyên phận, đời đời kiếp kiếp toàn cùng tiên gia vô duyên, lên không được trên 9 tầng trời. Tại hạ tâm ý đã quyết, không cầu vị liệt tiên ban, chỉ cầu nàng có thể tại đây thế gian tồn tại, thỉnh đại tiên một lần nữa cho nàng một lần sinh tồn cơ hội. Nam tử một cái vang đầu nặng nề khái trên mặt đất. Phần 311. Nhữ cũng biết, thế gian vạn vật, kẻ hèn 10 tái đối với cái này thế gian tới nói, cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng chung có một ngày vẫn là sẽ ra đi, chết đi, mà ngươi tức khắc liền có thể đưa về tiên gia, được đến vĩnh sinh. Tại đại tiên đề điểm, không có nàng ở, được vĩnh sinh lại như thế nào? Vậy được rồi. Nếu không phải như chậm chạp không chịu quy về tiên gia, cũng không chịu chuyển thế luân hồi, cản trở bổn tiên vận chuyển đã lâu ngày, bổn tiên cũng quả quyết sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng ngươi, một khi đã như vậy, vậy hành động đi. Đa tạ đại tiên. Quỳ trên mặt đất nam tử đứng lên, thần sắc là che giấu không được mỏi mệt, thanh minh trong ánh mắt lại để phát ra một cổ hy vọng. Đại sự thành lúc sau, như trong trí nhớ đem sẽ không xuất hiện hôm nay việc, bổn tiên cũng sẽ không tồn tại với như trong trí nhớ. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Thái dương từ chân trời từ từ dâng lên, kim sắc quang mang xẹt qua tầng tầng ô mục. Một cái kim sắc long ở một tầng trung quay cuồng, vạn trượng quang mang đột phá ô mục sái lạc ở nó trên người, phù quang vạn vật trong nháy mắt này dừng hình ảnh, khoảnh khắc vĩnh sinh. Vận mệnh chi luân ở đại điện trung tạm dừng một cái chớp mắt lại tiếp tục chậm rãi chuyển động, kim sắc ánh mặt trời sái lạc thế giới này, ở một lãng trung quay cuồng tiểu kim long lại không thấy thân ảnh. Trong không khí, chỉ còn lại hạ trong điện người kia mang theo một tia tiếc hận tiếng thở dài. Vốn là tiên gia người có duyên, lại cam nguyện ở trong hồng trần mê say, dùng tiên duyên đổi lấy 10 năm luân hồi. Thế gian nhân quả, đều có định số, nhữ độ nàng người, ai tới độ nhữ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.